Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lý Hải Sơn, một người mà thời gian trước quý thính giả đã được làm quen qua tập truyện Gương Thông Linh, một cách viết cũng rất là mới. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại bạn ấy trong một sáng tác có tựa đề là Ký ức không quên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nguyễn Huy đang phục vụ các sản phẩm truyện tâm linh trên 3 kênh Đất Đồng Radio, Đất Linh Radio và Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Mời quý bà con cùng đăng ký xem video để ủng hộ nhé. Có những thứ bạn không muốn tin, nhưng một khi đã trải qua, bạn sẽ không bao giờ còn dám phủ nhận. Tôi từng hoài nghi mọi chuyện về ma quỷ, cho đến khi chính mình rơi vào vòng xoáy của những điều không thể giải thích. Mỗi đêm tôi vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh, những tiếng động lạ lùng và cảm giác lạnh sống lưng không thể nào thoát ra. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp ngành điện công nghiệp, tôi rời quê với bao nhiêu ước vọng. Nhưng sau mấy tháng lăn lộn tìm việc trong vô vọng, tôi đành trở lại quê, xin làm bảo vệ của một công ty nhỏ. Công việc đầu tiên của tôi là canh gác một nhà kho bỏ hoang, nép mình dưới một chân núi hoang vu. Cái nhà kho này từng là của công ty khai thác đá. Sau tai nạn chết người, nó bị bỏ hoang. Cậu chỉ cần canh giữ ban đêm, ca trực từ 6 giờ tối, kết thúc vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Chú Cương, người tuyển dụng, sau khi nói chuyện thì hẹn tôi 8 giờ sáng hôm sau đến để nhận việc. Trong lòng tôi cũng có chút hoang mang, nhưng mà hiện thực khó khăn khiến cho tôi có suy nghĩ. Miễn là có tiền trang trải cuộc sống là được, những cái khác không quan trọng. Nhưng suy nghĩ này đã khiến cho tôi tự đưa mình vướng vào một số rắc rối sau này. Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn tôi tới nhà kho. Cánh cửa sắt rỉ sét kêu lên két một tiếng, nghe xoáy vào da thịt. Mùi ẩm mốc từ bên trong phả ra như xác thối. Phía sau lưng tôi, một giọng nói chợt vang lên. Đây là nơi cậu sẽ trực đêm. Tôi là Hoàng, quản lý khu vực. Anh ta không nói gì thêm, chỉ quay người bước vào. Bên trong nhà kho tối tăm trống trải, chỉ còn lại những thiết bị cũ kỹ phủ đầy bụi. Ở góc kho, ánh đèn dầu mờ nhạt lắc lư, chập chờn như hơi thở yếu ớt. Khi tôi nhìn về phía đó, giọng Hoàng vang lên, trầm và lạnh lẽo. Bàn thờ của hai công nhân chết trong một tai nạn. Có người lâu lâu vẫn đến châm dầu, nhưng không ai dám ở lại quá lâu. Anh ta lại cúi đầu, chậm chậm nói tiếp. Người bảo vệ trước cậu trụ không được quá 3 đêm. Tôi cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. Ma quỷ chỉ là lời đồn đại thôi. Hoàng nhìn tôi chậm chậm, ánh mắt anh ta ánh lên một nỗi biết rõ, nhưng không nói ra. Anh khẽ lắc đầu rồi quay đi, bóng lưng lặng lẽ khuất dần dưới những tán cây to lớn. Đêm đầu tiên tôi đến ca trực lúc 6 giờ tối. Càng gần tới nhà kho không khí càng lạnh. Cái lạnh ấy thấm vào tận xương, khiến cho tôi rùng mình. Trong nhà kho tối om, chỉ có tiếng vang của chính bước chân mình. Không khí dường như đặc quánh lại. Mỗi bước đi của tôi như đang dấn sâu vào màn đêm vô tận. Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi ngồi gần cửa ra vào, nhấp cà phê và rít một hơi thuốc. Làn khói mỏng lan tỏa trong không khí khiến cho tôi thấy dễ chịu hơn. Bỗng nhiên một tiếng động mạnh vang lên từ góc nhà kho. Tim tôi nhảy thót, cầm đèn pin chập chờn chiếu vào góc tối. Nhưng không có gì ngoài những đống thiết bị phủ bụi. Tôi tự nhủ chỉ là gió, nhưng trong lòng vẫn biết rõ ràng có cái gì đó kỳ quái đang xảy ra. Khi tôi vẫn còn đang hoang mang thì tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bắt đầu vang lên từ phía bàn thờ. Thanh âm ấy vừa bí ẩn, vừa như có sức quyến rũ, dụ hoặc tôi đi về phía đó. Đèn dầu lắc lư, ánh sáng leo lét, dường như nhảy múa trên lư hương. Tôi cầm lấy ba nén nhang, khấn vái vài câu đơn giản. Nhưng vừa cắm vào thì ngọn lửa bên trên nén nhang bùng cháy dữ dội. Tiếng lách tách vang lên như tiếng xương khô gãy. Một làn khói dày đặc bốc lên, và trong làn khói ấy tôi thoáng thấy hình dáng của hai bóng người đứng cúi đầu trước bàn thờ. Cả người tôi tê cứng, hơi thở nghẹn lại, chân không thể di chuyển, mắt dán chặt vào hai bóng đen mờ ảo trong làn khói. Từ đâu đó một hơi lạnh lẽo phả vào gáy tôi, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó chạm vào gáy mình. Một bàn tay vô hình bất chợt kéo mạnh tóc tôi từ phía sau, giật tôi lùi lại với một lực ghê gớm. Tôi quay phắt người, không có ai cả. Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung. Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng chỉ là ảo giác. Nhưng rồi từ bóng tối sâu thẳm trong kho, một tiếng cười khúc khích lạnh lẽo vang lên. Từng nhịp cười nhỏ nhẹ như tiếng dao cứa vào trong không khí. Gai ốc tôi dựng đứng. Tôi rọi đèn pin về phía đó, và ngay lập tức một khuôn mặt trắng bệch ló ra từ sau đống thiết bị. Hai hốc mắt sâu hắm nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng nó cười toe toét nhưng không phát ra âm thanh nào. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cảm giác như hơi thở lạnh lẽo của ai đó vẫn đang bám sát sau lưng mình. Mỗi bước chân của tôi vang lên là một tiếng cười lặng lẽ đuổi theo từ phía sau. Tôi lao ra khỏi nhà kho, đứng thở dốc ngoài trời lạnh, tim đập loạn xạ. Khi nhìn vào bên trong, ánh đèn dầu đã tắt ngúm đi, chỉ còn một màn đêm sâu thẳm. Tôi không thể nào quay trở lại, nhưng còn gần 2 giờ nữa mới kết thúc ca trực. Đúng lúc đó, ánh đèn xe máy lóe lên từ xa, và Hoàng xuất hiện. Bóng anh ta nhập nhoạng trong làn sương mù. Không chờ tôi nói gì, anh chỉ vào trong nhà kho, lặng lẽ nói: "Cậu gặp họ rồi đúng không?" Tôi thở hổn hển gật đầu, cố gắng nói nhưng cổ họng nghẹn cứng. Hoàng chỉ rít một hơi thuốc, nhìn vào trong nhà kho tối đen. "Cậu không nên ở đây quá lâu." "Vậy còn anh? Anh không sợ sao?" Hoàng im lặng một lúc lâu, rồi quay lưng lại phía tôi. "Sợ gì? Tôi cũng đã chết rồi mà." Lời nói đó khiến cho tôi sững sờ. Tôi quay phắt lại, nhìn thấy bóng dáng Hoàng lầm lũi tiến về phía bàn thờ, rồi dần dần tan biến vào trong bóng tối, như chưa từng tồn tại. Tim tôi đập loạn, nhưng cố lấy hết chút bình tĩnh còn sót lại. Tôi lê từng bước chân nặng nề tiến về phía bàn thờ. Tôi đưa tay lau lớp bụi phủ đầy trên hai tấm di ảnh. Nguyễn Thanh Kỳ và Lê Công Tuấn là những cái tên được ghi trên đó. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra phía sau còn có một thứ gì đó bị che kín bởi một tấm vải đỏ. Bàn tay run rẩy, tôi vươn lên gỡ tấm vải xuống. Và ngay lúc này, sự thật lạnh lẽo hiện ra trước mắt tôi. Một di ảnh thứ ba với dòng chữ Nguyễn Bảo Hoàng. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. Hoàng, người quản lý tôi gặp ngày hôm nay, thực chất đã chết từ lâu. Hết ca trực hôm đó, tôi quyết định xin nghỉ việc luôn. Tinh thần nặng trĩu, tôi về nhà và không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Sau một hồi trầm ngâm, tôi mở laptop, bắt đầu tìm kiếm thông tin về cái nhà kho đó. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Cuối cùng tôi bắt gặp một bài báo với tiêu đề: tai nạn thảm khốc khiến hai công nhân tử vong, đăng vào ngày 12 tháng 4 năm 2009. Nội dung bài báo kể lại vụ việc do không biết có người đang vệ sinh bên trong máy nghiền đá, người quản lý đã vô tình bật máy dẫn đến cái chết kinh hoàng của hai người công nhân. Bên dưới bài báo đó, một tiêu đề khác đập vào mắt tôi: phát hiện thi thể treo cổ trong cái nhà kho bỏ hoang. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Bảo Hoàng, người từng là quản lý của nhà máy sản xuất đá đó. Tim tôi như ngừng đập. Có lẽ vì không thể vượt qua được nỗi ám ảnh hay cảm giác tội lỗi khi gián tiếp gây ra cái chết cho hai đồng nghiệp. Anh ta đã chọn cách tự sát ngay tại nơi mà bi kịch bắt đầu. Sau khi tất cả những gì đã xảy ra, tôi dần tin rằng thế giới tâm linh thật sự tồn tại. Họ luôn hiện diện quanh ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những sự kiện xảy ra tại căn nhà kho đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về cuộc sống, khiến tôi nhận ra rằng có những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng, tôi thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã trải qua. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau: uống cà phê mình hả em? Tôi quay lại, thấy anh Linh đang bước tới. Thấy em ngồi đây nãy giờ, trông như đang suy tư điều gì đó hả? Dạ có gì đâu anh, suy nghĩ linh tinh thôi mà. Nè, nghe nói chú làm ở cái nhà kho cũ trên vách núi mà được có một đêm nghỉ luôn hả? Tôi khựng lại, cảm giác tê cứng cả người. Đã 2 tháng trôi qua, tôi thực sự không muốn nhắc lại khoảnh khắc đó nữa. Tôi chỉ mỉm cười gượng gạo cho qua chuyện. Dường như nhận ra được ánh mắt lảng tránh của tôi, anh Linh không hỏi gì thêm, chỉ cùng tôi trò chuyện vu vơ trên trời dưới đất. Khi ánh mắt tôi lướt qua phía trước quán, chợt thấy một chiếc xe chở quan tài đi vào xóm. Tôi quay sang hỏi: ủa, trong xóm mình có người mất hả anh? Anh Linh nhấp một ngụm cà phê rồi đáp: ừ, bà Tòng bán thịt heo đó. Nghe nói bà chết được 1 ngày rồi, tới khi cái người đi giao thịt heo tới giao thịt cho bà thì mới phát hiện ra được. Tôi châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng giữa không trung, lặng lẽ thở dài. Ôi, đời người vô thường quá anh ha. Gần 10 giờ, hai anh em cũng đứng dậy ra về. Khi đi ngang qua nhà bà Tòng, tôi dừng lại một chút, nhìn vào khoảng sân nhỏ, nơi có vài người đang âm thầm chuẩn bị cho đám tang. Không có tiếng kèn trống, không khí lặng lẽ bao trùm, thiếu đi sự ồn ào thường thấy ở những đám tang khác. Có lẽ cuộc sống khép kín đã khiến cho sự ra đi của bà cũng lặng lẽ như chính con người bà. Bà Tòng là người trong xóm, năm nay đã ngoài 60. Cuộc đời bà trôi qua lặng lẽ, ít giao tiếp với ai. Hằng ngày bà dậy sớm lấy thịt heo mang ra chợ bán, rồi đến trưa lại lặng lẽ trở về nhà. Bà chỉ có một người con gái duy nhất, nhưng đáng tiếc cô đã mất cách đây vài năm do biến chứng trong quá trình sinh nở. Cả mẹ và con đều không qua. Bà Tòng sống một mình, nên đám tang của bà cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Sau bữa cơm trưa, tôi theo chú Năm tới nhà bà để phụ giúp. Tới nơi, khung cảnh im lìm và đơn sơ, chỉ có chiếc quan tài nằm giữa nhà. Bên cạnh là bàn thờ nhỏ, nơi mọi người tới thắp nhang và các thầy tụng kinh làm lễ. Tôi tiến tới đốt một nén nhang, khấn vài câu tiễn biệt người đã khuất. Nhưng ngay khi nhắm mắt, một luồng khí lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng. Dù hiện tại đã là giữa trời trưa nắng gắt của mùa hè, khi mở mắt ra, tôi vô tình nhìn vào di ảnh của bà Tòng. Trong khoảnh khắc thoáng qua, tôi thấy bà nhếch miệng cười một cách không bình thường. Cảm giác khó tả ùa đến, nhưng tôi chỉ biết lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí. Tôi bước tới gần cô Tư hàng xóm sát vách nhà bà Tòng, lắng nghe cô kể chuyện. Tối hôm trước, tao có nghe tiếng bà Tòng ở trong nhà cứ xì xào nói cái gì đó rồi im. Ai ngờ bà đi hồi nào không hay. Chú Năm ngồi bên cạnh nhấm nháp ly trà, góp chuyện nói: Dạo này tôi thấy bà lạ lắm. Bữa trước tôi ra mua cái đầu heo tính về luộc nhậu, mà bà nhất quyết không chịu bán. Kỳ lạ hơn nữa là gần đây tôi thấy cứ trưa là bà xách một cái đầu heo về nhà. Không lẽ mình bà ăn hết cái đầu heo mỗi ngày sao? Mọi người chăm chú nghe chú Nghĩa nói thì bất ngờ chú Năm từ ngoài cổng nói vọng vào: Thôi mấy ông bà bớt bàn tán đi, chuẩn bị tới giờ di quan rồi, ra phụ một tay kìa. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 13 giờ mà cáo phó ghi 14 giờ sẽ di quan. Mọi người nhanh chóng giải tán và kéo ra phía trước. Chú Nghĩa nhìn tôi dặn: Mày ra phụ mấy thầy sắp xếp đồ lên bàn cúng, để các thầy cúng đường đi con. Tôi vội tiến tới cái bàn nhỏ trước ngõ, giúp bày hoa quả nhang đèn lên đó. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, các thầy ngồi xuống làm lễ. Mọi người cũng bắt đầu tụ tập đứng xung quanh để theo dõi. Lễ cúng vừa bắt đầu được một lúc thì bầu trời bất ngờ tối sầm lại, mặc dù bây giờ đang là 1 giờ chiều. Không ai kịp phản ứng thì một cơn gió thổi đến, cơn gió lớn và mạnh tới mức làm đổ cả cái bàn lễ. Mọi người xôn xao ngơ ngác, một vài người nhanh tay chạy tới dựng lại cái bàn, nhưng gió vẫn thổi mạnh khiến cho ai nấy đều lúng túng. Tiếng xì xào bàn tán rộ lên, có người lo lắng nhìn lên bầu trời, trong khi những người khác thì thầm nhắc đến tâm linh. Cô Tư khẽ nói: Lạ quá trời vậy, trời đang trong xanh mà sao tự dưng gió lớn vậy? Các thầy cúng tuy giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tôi nhận ra ánh mắt của họ đầy cảnh giác. Trong đám người đứng ở phía sau, tôi để ý tới thầy Bảy, một thầy thuốc kiêm thầy Pháp nổi tiếng ở huyện trên. Thầy đang lẩm nhẩm đọc chú, tay bắt ấn, quơ qua quơ lại như thể đang cố xua đuổi một thứ vô hình gì đó. Điều kỳ lạ là thầy vừa hạ tay xuống, cơn gió cũng đột ngột ngừng lại. Không một lời, thầy lặng lẽ rời khỏi đám tang ngay sau đó. Tôi đứng lặng người đi, trong lòng dâng lên một cảm giác là có điều gì bất thường đang diễn ra. Lúc ấy một tiếng động nhẹ vang lên từ phía trong nhà. Tôi quay lại, nhưng không thấy ai. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, như thể có ai đó hoặc thứ gì đó đang đứng nhìn chằm chằm chúng tôi từ phía bên trong căn nhà. Lễ di quan và lễ hạ huyệt diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ trục trặc nào. Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người lặng lẽ giải tán ai về nhà nấy, để lại khoảng sân trống vắng trước căn nhà của bà Tổng. Căn nhà của bà vốn dĩ đã âm u ảm đạm từ lâu. Bây giờ đây, sự thiếu vắng bà càng khiến cho nó trở nên lạnh lẽo tĩnh mịch hơn. Bà Tòng không còn con cái, không họ hàng thân thích, nên từ hôm nay căn nhà sẽ chính thức trở thành một ngôi nhà hoang, không ai chăm sóc, không ai lui tới. Cảm giác về sự trống trải bao trùm lấy nơi này như thể không chỉ thiếu đi bóng dáng của người sống, mà còn bị bỏ mặc giữa dòng chảy vô tình của thời gian. Một thời gian sau, ngày cả xóm cùng lo liệu đám tang cho bà Tòng, những câu chuyện ly kỳ bắt đầu dấy lên xung quanh ngôi nhà hoang đó. Người trong xóm truyền tai nhau những hiện tượng lạ mà họ bắt gặp vào ban đêm. Lũ trẻ trong xóm vốn hay tụ tập chơi đùa, kể rằng khi đi ngang qua nhà bà vào lúc đêm tối, chúng thấy một cái bóng đen đứng bất động ngay cửa sổ. Đôi mắt của bóng người đó đỏ rực, nhìn trừng trừng ra ngoài đường. Một tối nọ, chú Năm kể lại cho tôi nghe chú cũng có một trải nghiệm rợn người. Hôm đó chú đi công việc trên phố về tới thì cũng đã độ 11 giờ đêm. Khi đi ngang qua nhà bà Tòng, chú thấy có một bóng người thấp thoáng đi qua đi lại trước cửa sổ. Nghĩ rằng có thể là kẻ trộm đột nhập vào nhà để kiếm đồ, chú Năm quyết định lặng lẽ tiến lại gần để quan sát. Chú nhẹ nhàng bước tới, đứng bên cạnh cửa sổ để nhìn vào trong. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới bên trong căn nhà, chú như bị đông cứng. Trên trần nhà, một đứa trẻ treo ngược, mắt trắng giả, hai tay buông thõng xuống. Quá sợ, chú Năm lập tức quay đầu bỏ chạy đi. Khi vừa tới chiếc xe máy dựng bên đường chuẩn bị phóng đi, thì chú nghe một tiếng cười ghê rợn vang lên từ phía sau. Âm thanh ấy như xé toạc không gian, lạnh lẽo đến tận xương tủy, khiến cho chú phải dừng lại, cứng đờ trong giây lát. Chú Năm quay đầu nhìn về phía ngôi nhà. Dưới ánh trăng mờ, chú thấy rõ mồn một cảnh tượng kinh hoàng. Đứa bé vừa treo ngược trên trần nhà, bây giờ đang ngồi vắt vẻo trên vai của bà Tòng. Bên cạnh, đứa con gái đã mất từ lâu của bà cũng đứng đó, mỉm cười với cái miệng rộng tới tận mang tai. Máu từ hốc mắt của hai mẹ con chảy ra thành dòng, xuống dưới chiếc váy trắng rách rưới. Bà Tòng thì đứng yên lặng, nhưng đôi mắt trắng của bà cứ nhìn chầm chầm về phía chú Năm, vô hồn nhưng đầy ám ảnh. Cảm giác lạnh sống lưng, chú Năm không dám nhìn thêm nữa. Chú nhảy lên xe và phóng đi. Trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng cười ghê rợn ấy. Nó như vọng lại từ cõi âm ti, bám chặt vào trí nhớ của chú suốt cả chặng đường về. Lời kể của chú Năm làm không khí trở nên ngột ngạt. Mọi người có mặt đều rùng mình khi nghĩ tới những câu chuyện ma quái xoay quanh căn nhà của bà Tổng. Điều đáng sợ là câu chuyện của chú Năm chỉ là một trong số nhiều câu chuyện kỳ bí mà người dân trong xóm đã truyền tai nhau. Từ lúc nào không ai biết, ngôi nhà ấy trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi có ai nhắc tới. Chiều hôm đó, trên đường về nhà, tôi bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc từ xa. Nè Sơn, Sơn ơi! Giọng cô Tư vang lên kèm theo tiếng vẫy tay. Tôi vội dừng xe lại ngay chỗ cô, kéo khẩu trang xuống và hỏi. Dạ, có gì không cô Tư? Cô Tư cười hiền hậu. Tối nay cô nấu cháo gà, qua ăn nghe con. Có mấy anh em trong xóm thôi, thằng Linh, thằng Vũ, con qua chơi cho tụi nó vui. Nghe vậy, tôi cười đáp lại bằng giọng trêu chọc. Ôi trời đất ơi, cái gì chứ ăn là con có mặt liền á. Thằng quỷ, thôi về tắm rửa đi, rồi qua làm gà phụ tụi nó một tay ha. Chắc mấy đứa nó cũng sắp tới rồi đó. Dạ dạ. Tôi đáp rồi rồ xe chạy về nhà. Tắm rửa xong sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn đồng hồ cũng hơn 19 giờ. Tôi bước sang nhà cô Tư thì thấy mấy anh em đang tụ tập, nhìn chầm chầm sang nhà bà Tòng và xì xào với nhau điều gì đó. Tiến lại gần, tôi hỏi anh Linh. Vụ gì bên đó vậy anh? Vừa hỏi, tôi vừa liếc mắt sang ngôi nhà của bà Tòng, cố nhìn xem có gì khác lạ hay không. Hồi nãy thằng Vũ định cắt cổ gà, mà không hiểu sao nó làm kiểu gì để con gà chạy thẳng sang nhà bà Tòng mất tiêu rồi. Anh ngừng một chút nhìn quanh, sau đó lại tiếp tục nói, giọng có chút ái ngại. Rồi cái từ nãy tới giờ không có thằng nào dám qua bên đó bắt lại. Cái nhà nhìn thấy ớn quá mày ơi. Thằng Vũ nghe vậy thì quay đầu lại nói với tôi. Tao thấy con gà chạy thẳng vô trong nhà rồi, bây giờ phải làm sao đây? Nó vừa gãi đầu vừa hỏi, mặt mày lộ rõ sự bối rối. Không ai nói ra, nhưng tôi biết trong lòng mỗi người đều có một nỗi sợ vô hình về ngôi nhà này, với những chuyện ma quái mà cả xóm đồn thổi thời gian gần đây. Tôi nhìn mọi người rồi mạnh dạn nói. Thôi bây giờ tụi mình cùng qua bắt lại con gà đi, toàn thanh niên trai tráng chắc không sao đâu. Ừ, phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Miếng ăn tới miệng rồi, không lẽ để mất à? Anh Linh nói xong, mọi người đều im lặng trong giây lát, rồi lần lượt đứng dậy chuẩn bị sang nhà bà Tổng. Không khí trở nên căng thẳng hơn khi cả nhóm tiến tới cổng ngôi nhà âm u đó. Mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi cảm nhận được sự do dự trong bước chân của từng người. Cổng nhà bà Tổng đã cũ kỹ, lớp sơn bong tróc và rỉ sét phát ra những tiếng kẽo kẹt khi anh Linh khẽ đẩy cánh cửa. Một làn gió lạnh lùa qua, như thể ngôi nhà vừa thở dài. Lũ chúng tôi bước vào sân, mọi thứ yên tĩnh một cách lạ kỳ. Con gà chắc nó chui vô trong nhà rồi. Thằng Vũ thì thầm, giọng nhỏ tới mức tôi phải căng tai mới nghe được. Vì trời quá tối, tôi phải mở đèn pin từ cái điện thoại ra để soi đường. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chỉ đủ chiếu rọi một khoảng nhỏ phía trước, làm tăng thêm sự rùng rợn của không gian xung quanh. Khi chúng tôi tiến đến bên cửa sổ, tôi giơ điện thoại lên để quan sát bên trong. Dưới ánh đèn yếu ớt, cảnh tượng bên trong ngôi nhà hiện ra với vẻ hoang tàn. Bụi phủ đầy trên mặt sàn, màn nhện giăng kín các góc. Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua trước mắt chúng tôi, di chuyển rất nhanh về phía sau nhà. Cả đám lặng người, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Chưa ai kịp phản ứng thì thằng Vũ bất ngờ đứng phắt dậy, chỉ tay và hét lên: "Ê, con gà kìa, nó chạy ra phía sau rồi." Tôi giật mình theo phản xạ tự nhiên vì tiếng hét bất ngờ của Vũ. Tôi liếc nhìn nó rồi quay sang anh Linh. Cả ba đứa đều hiểu ý, lặng lẽ tiến lại gần cánh cửa chính. Anh Linh đưa tay kéo cửa ra. Chiếc cửa gỗ đã lâu không dùng cạ xuống nền gạch phát ra âm thanh két kéo dài, làm cho chúng tôi nổi hết da gà. Anh Linh quay sang, giọng run run: Thôi, vô bắt lẹ đi bê ơi, rồi vậy chứ tội ơn quá." Chúng tôi tiến từng bước vào bên trong ngôi nhà, chân chạm vào lớp bụi dày đặc phủ kín nền gạch. Mùi ẩm mốc nồng nặc của căn nhà bỏ hoang khiến cho tôi nhăn mặt vì khó chịu. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào bên trong ngôi nhà của bà Tổng, và cảm giác không hề dễ chịu gì. Căn nhà cấp 4 này được thiết kế khá đơn giản. Phía trước là phòng khách, tiếp nối là hai phòng ngủ, và cuối cùng là căn bếp nhỏ với cánh cửa dẫn ra sân sau. Tôi giơ đèn pin điện thoại lên, soi quanh căn phòng khách. Dưới lớp bụi dày đặc phủ kín mọi thứ, căn phòng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ cánh tủ gỗ lớn đặt sát tường. Phía trên tủ là hình thờ của bà Tổng và cô con gái. Dưới tủ là một chiếc bàn với bốn cái ghế đặt xung quanh. Trên bức vách phía sau treo lác đác vài tấm ảnh cũ, chủ yếu là ảnh bà Tổng chụp chung với cô con gái lúc còn trẻ. Ánh đèn pin chiếu dần về phía cuối góc tường, bất giác ánh mắt tôi dừng lại ở một tấm ảnh khác. Trong bức ảnh đó có ba người, bà Tổng và cô con gái của bà thì tôi nhận ra ngay. Nhưng điều khiến tôi khựng lại là người đàn ông đứng bên cạnh cô con gái. Khuôn mặt ông ấy rất quen thuộc, như thể tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa không gian u ám và ghê rợn của căn nhà, tôi tạm thời không nhớ ra được ông ta là ai. Tôi cố gắng soi kỹ hơn, đầu óc lục lại những mảnh ký ức mờ nhạt về người đàn ông trong bức ảnh. Khuôn mặt ông ta cứ lảng vảng trong tâm trí, như một hình ảnh quen thuộc mà tôi không thể đặt tên. Đúng lúc tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng gọi của thằng Vũ cắt ngang, kéo tôi về thực tại. Nè, đi mày, nhìn cái gì mà chăm chú gì? Nó đứng ở chỗ đường luồn, ánh mắt có chút sốt ruột. Tôi quay sang nhìn nó, hơi giật mình. Tôi chỉ ở một tiếng ngắn, rồi định bước về phía nó để đi ra sân sau. Tuy nhiên, vừa khi ánh đèn pin điện thoại của tôi lướt nhanh qua chỗ cái bàn gỗ trong phòng, tôi đột ngột dừng lại. Tim tôi như ngừng đập khi nhận ra có hai bóng đen ngồi ở đó. Tôi vội chĩa thẳng đèn pin về hướng bàn, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có gì cả. Cảm giác bất an bỗng trào dâng trong lòng tôi, Không dám nán lại, tôi vội đi tới chỗ thằng Vũ và anh Linh. Cả ba tiếp tục men theo đường luồn, từng bước nặng nề tiến ra phía sau nhà. Bất ngờ một âm thanh lạ kêu bụp vang lên trong bóng tối, làm chúng tôi giật nảy mình. Tôi và anh Linh nhanh chóng cầm hai chiếc điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin rọi khắp nơi, cố tìm ra nơi phát ra tiếng động. Chợt anh Linh dừng lại ở cuối đường luồn, chỉ về phía trước rồi nói: "Hình như con gà đứng đó phải không tụi bay?" Tất cả chúng tôi cùng hướng ánh mắt về phía chiếc đèn pin của anh Linh. Quả nhiên, ở phía cuối đường luồn có một cái bóng đen nhỏ nhắn đứng im bất động. Cái bóng không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng đối diện với chúng tôi. Thằng Vũ nhanh nhẩu: "Để em tới bắt nó, cho mình về cho nhanh, ở đây sợ quá rồi." Vũ vừa định bước tới, tôi lập tức chụp lấy cánh tay của nó, kéo lại: "Từ từ đã Vũ, tao thấy không có đúng rồi. Hình như cái đó không phải con gà. Nhìn kỹ coi, nó không có động đậy gì hết, giống như là một đứa bé đang ngồi ôm đầu gối hơn á." Cả anh Linh và thằng Vũ đều im bặt. Và rồi trước khi chúng tôi kịp xem nó là cái gì, bóng đen ấy vụt biến mất ngay trước mắt tôi. Từ sâu trong căn nhà, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Đó là giọng cười của một đứa trẻ, âm thanh len lỏi vào tai, như thể hòa vào từng cơn gió, vọng lại từ cõi u minh. Chúng tôi đứng nép vào nhau, tai rung lên vì sợ hãi, mắt không rời khỏi chỗ cái bóng đen vừa biến mất. Không ai dám nói một lời, tất cả như chết lặng đi. Trong không gian lạnh lẽo và ấm ảnh đến tê người, giọng cười của đứa trẻ vẫn cứ văng vẳng, lúc xa lúc gần, khiến cho mọi giác quan của chúng tôi căng lên tột độ. Âm thanh cười khúc khích ấy cứ văng vẳng xung quanh khắp ngôi nhà, len lỏi qua từng góc khuất, khiến cho chúng tôi lạnh cả sống lưng. Một lúc sau, tiếng cười đột ngột ngưng bặt, không gian im lặng đến ngột ngạt. Anh Linh lập tức hối thúc: "Nhanh, chạy ra cửa trước ngay!" Không suy nghĩ gì thêm, tôi và Vũ liền quay người chạy về hướng cửa trước. Vũ đi trước, tôi theo sau. Từng bước chân nặng nề như bị sức nặng của nỗi sợ hãi níu lại. Đột nhiên Vũ khựng lại, toàn thân cứng đờ, miệng chỉ ú ớ phát ra những âm thanh yếu ớt. Tôi và anh Linh vội vàng chồm người lên phía trước để xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt chúng tôi, làm cho cả ba đứng bất động đi. Là con gái bà Tòng hiện về, đứng ngay cửa chính. Dưới ánh đèn mờ mờ của chúng tôi, gương mặt trắng bệch của cô ta hiện ra rõ mồn một, hai hốc mắt đen sâu hắm như hai cái giếng không đáy. Đôi môi cô ta nở ra một nụ cười quái dị, kéo dài đến tận mang tai. Máu chảy ròng ròng từ khóe miệng, từ hốc mắt, hòa vào lớp áo trắng tàn tóc. Trong cơn hoảng loạn, tôi vội kéo anh Linh và thằng Vũ, cả ba quay đầu chạy về hướng cửa sau. Tiếng bước chân vội vàng vang lên giữa bầu không khí đặc quánh, như thể nỗi sợ hãi đã bám chặt lấy chúng tôi. Nhưng khi chỉ còn cách cửa vài bước, cả ba khựng lại, tim tôi như thắt lại một lần nữa. Bởi vì bà Tòng đứng đó, ngay chỗ cửa sau, đôi mắt trắng giả vô hồn trừng trừng nhìn chúng tôi. Cái miệng há rộng để lộ hàm răng đen kịch, lởm chởm như đã phân hủy từ rất lâu. Gương mặt bà ta méo mó, biến dạng trong ánh sáng yếu ớt từ đèn pin. Mùi hôi thối kinh khủng bốc lên, nồng nặc đến nghẹt thở. Trong giây phút kinh hoàng, tôi cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt, ẩm ướt nhỏ xuống mặt mình. Theo phản xạ, tôi vội lấy tay lau. Nhưng khi ngước mặt lên, tim tôi như ngừng đập. Ngay trên trần nhà, một đứa bé đang bò ngược lại phía tôi. Thân hình nó đầy những vết thương loang lổ, máu chảy ròng ròng khắp cơ thể. Phần đầu của nó từ trán trở lên chỉ toàn là những mảng thịt nhầy nhụa, lộ ra những miếng xương trắng lởm chởm. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi kinh hãi lùi lại, chân như mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất đi. Tiếng thở dốc hòa cùng với tiếng tim đập điên cuồng trong lòng ngực. Đứa bé trên trần nhà vẫn bò về phía trước, từng bước chậm rãi và phát ra âm thanh rắc rắc của xương khớp gãy vỡ. Anh Linh thấy tôi ngã nhào xuống đất thì cũng theo phản xạ nhìn lên, và rồi anh cũng hét lên vì quá đỗi hãi hùng với cảnh tượng này. Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe tiếng Tằng Vũ hét lên: Chạy ra cửa trước mau, con mẹ biến mất rồi. Nó lao đi. Tôi cũng lồm cồm bò dậy cố chạy theo. Nhưng khi đến nơi, tôi mới nhận ra cánh cửa đã đóng kín từ lúc nào. Dù rõ ràng hồi nãy anh Linh đã mở ra cho chúng tôi vào. Đang lây hoay giật cánh cửa, Thằng Vũ bất ngờ hỏi: Ủa, anh Linh đâu rồi mày? Vừa hỏi nó vừa cầm lấy điện thoại của tôi, rồi đèn sôi đi khắp nơi. Tôi quay lại theo ánh đèn pin. Đột nhiên ánh sáng từ ngọn đèn cầy trên bàn thờ bùng lên, làm lộ rõ hai tấm di ảnh của bà Tòng và con gái bà. Ánh mắt lạnh lẽo từ hai di ảnh như xoáy thẳng vào tôi và Thằng Vũ. Giữa không gian tối tăm và chết chóc đó, anh Linh bước ra từng bước chậm chạp, đầu cúi xuống, tiến tới gần tủ thờ. Rồi anh đột ngột ngẩng đầu lên và bật cười. Một tiếng cười đầy ám ảnh, mang rợ. Đôi mắt anh trắng giả nhìn chúng tôi với cái miệng đầy máu, giọng thều thào rời rạc: Tụi mày muốn lấy lại con gà này phải không? Vừa nói, anh Linh vừa giơ con gà mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nhưng bây giờ nó trông thật là khủng khiếp. Toàn thân bê bết máu, ruột gan lồi ra ngoài treo lủng lẳng. Máu từ con gà nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Khi nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra miệng anh Linh đang nhai thứ gì đó. Và hai bên mép dính máu cùng một ít lông gà vướng lại giữa hai hàm răng. Tôi bàng hoàng khi nhận ra anh Linh cứ vậy mà cắn vào con gà sống. Anh Linh ơi, anh sao vậy? Tỉnh lại đi anh! Tôi hoảng hốt kêu lên, mắt vẫn dán chặt vào anh Linh với vẻ lo lắng. Ở bên cạnh, Thằng Vũ giọng run rẩy đứt quãng: Anh Linh bị ma nhập rồi Sơn ơi! Tay nó run run chỉ về phía anh Linh, giọng càng trở nên hốt hoảng hơn: Nó ở sau anh Linh kìa, mày ơi! Tôi cố gắng nhìn ra phía sau anh Linh, và ngay lúc đó, hai gương mặt trắng bệch từ từ xuất hiện. Hàm của chúng rớt xuống tì lên vai anh Linh một cách ghê rợn. Đầu óc tôi và Thằng Vũ chợt đau nhức dữ dội, như bị một lực vô hình nào đó ép chặt. Tiếng xì xào vang lên tứ phía, giống như có một nhóm người đang đọc kinh kệ hay chú pháp gì đó. Âm thanh mỗi lúc một lớn, dội vào tâm trí, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi dần dần mất ý thức đi. Cố nhìn qua thì thấy Thằng Vũ đã nằm bất động từ lúc nào. Tôi cố sức bò về phía nó, nhưng cơ thể tôi lúc đó như bị đè nặng bởi hàng trăm ký sắt. Mỗi cử động đều chậm chạp đau đớn. Tôi quay đầu và kinh hoàng nhận ra có một con ma nhỏ đang ngồi xếp bằng trên lưng tôi. Ánh mắt nó lạnh lẽo như đông cứng mọi hy vọng cuối cùng. Sau đó, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm. Tôi cũng gục xuống, không còn biết gì nữa. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi lờ mờ mở mắt khi cơn đau đầu vẫn còn dữ dội. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy anh Linh và Thằng Vũ vẫn đang nằm đó. Đầu anh Linh được băng bó cẩn thận. Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy cô Tư và chú Nghĩa đang ngồi trò chuyện. Thấy tôi cố gắng ngồi dậy, cô Tư đứng dậy tiến đến, lo lắng hỏi: Tỉnh rồi hả con? Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dựa vào vách nhà. Chú Nghĩa cũng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh tôi và hỏi: "Trong người thấy sao rồi?" Đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô Tư lên tiếng: "Bữa hôm qua lúc ba đứa bay đi bắt con gà thì tao ra chợ mua ít đồ. Trễ rồi chợ cũng vắng, tao phải kiếm lâu mới mua được đủ đồ mình cần. Hơn một tiếng tao quay lại nhà thì không thấy ba đứa gì à. Linh cảm có chuyện không lành rồi. Đúng lúc đó chú Nghĩa mày đi tới, tao mới nhờ chú qua coi sao." Chú Nghĩa ngồi lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng: "Lúc tao đẩy cửa vô thì thấy mày với thằng Vũ nằm bất động dưới sàn. Còn thằng Linh nó quỳ lại bàn thờ bà Tòng tới mức chảy máu đầu ra." Chú đứng dậy, ra hiệu cho tôi và cô Tư đi ra phía trước. Tôi với cô Tư lặng lẽ đi theo tới bộ bàn ghế đá trước nhà. Chú Nghĩa rót ly trà nóng đưa qua cho tôi: "Uống đi, rồi kể lại cho tao nghe coi. Hôm qua tụi bay gặp chuyện gì?" Chú vừa chăm điếu thuốc, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía tôi. Tôi uống một hơi hết ly trà, rồi từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra tối qua. Sau khi nghe xong, chú Nghĩa thở dài lắc đầu, quay sang nhìn cô Tư: "Chị Tư biết không, thật ra hôm bữa làm đám ma cho bà Tòng, tôi có vô phòng gom đồ để mà đem ra nghĩa địa đốt cho bà. Khi cúi xuống cái giường kiểm tra coi còn sót cái gì không, thì tôi thấy chi chít xương đầu heo nằm ở dưới. Ở góc chân giường còn có một bộ xác khô của trẻ em nữa, nhỏ bằng bàn tay thôi. Nó được đặt ở trên một cái tấm vải đỏ. Tôi cũng là người học đạo nên lờ mờ đoán ra là bà Tòng đang nuôi quỷ nhi trong nhà. Thứ này ghê gớm lắm mà chị Tư à." Chú Nghĩa nhấp thêm ngụm trà rồi quay sang nhìn tôi: "Mà nghe mày kể thì hình như còn có con Hằng, con gái của bà Tòng nữa." Chú lại kéo một hơi dài từ điếu thuốc trên tay. Tôi vẫn còn đang mông lung suy nghĩ, bỗng chợt nhớ tới bức hình tối qua nằm trong góc nhà. Bức hình có người đàn ông mà tôi thấy rất quen, nhưng lúc đó không thể nhớ ra là ai. Tôi quay sang hỏi chú Nghĩa: "À chú ơi, tối qua lúc vô nhà con thấy có bức hình của một người đàn ông nhìn rất là quen, nhưng mà con không có nhớ được là ai. Chú có biết nhà bà Tòng còn có người đàn ông nào hay không?" Chắc là mày thấy hình thằng Hoàng, chồng của con Hằng đó. Nghe đâu thằng đó cũng mất rồi, treo cổ tự tử ở chỗ làm hay sao đó." Tôi giật mình. Đúng rồi, Nguyễn Bảo Hoàng. Di ảnh của anh ta trong cái đêm tôi trực ở căn nhà kho cũ hiện rõ mồn một trong tâm trí. Trong thoáng chốc tôi nổi hết da gà. Chú Nghĩa bỗng nhiên hạ giọng xuống nói tiếp: "Nghe đầu cũng tội lắm. Cái ngày mà thằng Hoàng tự tử cũng là ngày mà con Hằng vợ nó chuẩn bị lên bàn sanh. Nghe đồng nghiệp báo tin là vợ nó không có chịu nổi cú sốc đó, nhằm trúng cái lúc đang dược cạn, nằm ở cửa sinh tử. Nên là hai mẹ con đều đi theo thằng Hoàng. Cái thằng nhìn vậy mà dạy, lại đi tự tử chứ." Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ cánh cửa: "Anh Hoàng chưa bao giờ tự tử." Thằng Vũ nói, rồi chậm chậm bước đến chỗ cái bàn ghế đá. Hóa ra nãy giờ nó đã tỉnh và đứng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của mọi người. Nó ngồi xuống cầm lấy ly trà của tôi và uống cạn một hơi. Câu nói của thằng Vũ khiến cho tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. "Mày biết anh Hoàng sao?" Thằng Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi nó nhìn thẳng vào tôi: "Ngày trước á, lúc cái nhà máy sản xuất đá còn hoạt động, Tao cũng từng làm bảo vệ ca đêm ở đó. Dường như những mảnh ký ức lâu nay bị chôn vùi đang dần hiện về trong đầu nó. Chú Nghĩa lên tiếng, giọng nghiêm nghị. Sao mày lại nói thằng Hoàng không tự tử? Mày biết chuyện gì sao? Dạ chú. Đêm hôm đó con đi tuần tra như thường lệ, thì nghe anh Hoàng cãi nhau to tiếng với ông Chương kế toán của nhà máy. Nghe đến đây tim tôi thắt lại. Không lẽ ông Chương mà Vũ nhắc tới chính là người đã tuyển dụng và đưa tôi vào trực ở cái nhà kho cũ kia? Con nghe loáng thoáng nội dung cuộc cãi vã đó. Hình như là anh Hoàng và ông Chương có dính dáng tới việc tuồn hàng của công ty ra ngoài, nhưng mà chia chác không đều nên sinh ra mâu thuẫn. Rồi cái anh Hoàng quay lưng đi, nhưng mà ông Chương đã dùng sợi dây nịt siết cổ ảnh từ phía sau. Rồi sao nữa? Lúc đó con sợ quá, chỉ biết đứng chết lặng ở trong góc, không có dám nhúc nhích. Khi mọi người phát hiện ra anh Hoàng treo cổ, ai cũng nghĩ là anh bị ám ảnh bởi cái chết của hai người công nhân mà anh vô tình làm hại, cho nên mới tìm tới cái chết. Thằng Vũ cúi đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống, giọng nghẹn ngào. Không để mọi người hỏi thêm, Vũ tiếp tục với giọng nói dường như chất chứa một nỗi ám ảnh. Lúc đó ông Chương cũng là một tay anh chị có tiếng, không chỉ ở trong công ty mà còn ngoài xã hội nữa. Con sợ nếu mà lộ ra sẽ gặp phiền phức lớn, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Vì vậy mà con quyết định im lặng và giấu kín sự thật cho tới bây giờ. Không khí trở nên ngột ngạt. Cô Tư và chú Nghĩa nhìn nhau, còn tôi thì cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp người. Tiếng ho sặc sụa đột ngột của anh Linh vang lên từ phòng ngủ, phá tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Chúng tôi lập tức đứng dậy chạy vội vào bên trong. Khi vào tới nơi, cảnh tượng hiện ra khiến cho tim tôi như ngừng đập. Anh Linh đang co giật, ho ra từng cục máu đen đặc, ướt đẫm cả cái khăn trải giường. Cô Tư cuống cuồng lao tới, cố đỡ anh dậy, vỗ nhẹ vào lưng anh, vừa gọi tên anh trong lo lắng. Nhưng anh Linh đã ngừng ho, vẫn không tỉnh dậy. Anh nằm đó bất động, khuôn mặt tái nhợt. Tôi quay sang nhìn chú Nghĩa, gương mặt chú vẫn lạnh tanh. Sau khi quan sát một hồi, chú khẽ gật đầu rồi nói: Sơn à, mày ra lấy xe chở tao tới nhà thầy Bãi đi. Còn chị Tư với thằng Vũ ở nhà lo cho thằng Linh, tôi đi một chút rồi về. Tôi vội vàng ra ngoài, quay đầu xe và đề máy nổ sẵn. Chú Nghĩa nhanh chóng leo lên ngồi phía sau, ra hiệu cho tôi bắt đầu chạy. Tôi lái xe qua những con đường vắng bóng người. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi dừng lại trước một cánh cổng nhỏ. Nơi này nằm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ẩn mình giữa rừng cây tùm và rậm rạp. Tôi tắt máy xe, quay sang nhìn chú Nghĩa. Chú bước xuống, tiến đến cánh cổng và gọi lớn: Thầy Bãi ơi, có nhà không thầy ơi? Chú Nghĩa hả? Vô đây tôi không có khóa cổng đâu. Chú Nghĩa ra hiệu cho tôi theo sau. Bước vào bên trong, tôi tranh thủ quan sát xung quanh. Nơi này toát lên vẻ bí ẩn với những bức tượng đất và những lá bùa được bày biện khắp nơi trong căn nhà. Không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, mang đến một cảm giác lành lạnh khó tả. Thầy Bãi từ từ bước ra từ phía trong, nở nụ cười hiền hậu. Chú Nghĩa bữa nay tới thăm tôi, hay là có việc gì? Thầy Bãi ra hiệu mời chúng tôi ngồi xuống. Chú Nghĩa nhìn thầy, giọng nghiêm túc. Dạ, hôm nay tôi tới đây là để nhờ thầy giúp đỡ. Chắc lại gặp rắc rối về tâm linh phải không? Dạ, sao thầy biết? Thầy vừa nói vừa nhìn thẳng vào chú Nghĩa, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Chú Nghĩa ngạc nhiên lắm, nhìn chằm chằm vào thầy Bảy. Thầy vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng trả lời. Lúc cháu này bước vô nè, tôi thấy có âm khí bám theo, cho nên đoán vậy mà. Thầy chỉ tay về phía tôi. Tôi hơi giật mình, lòng đầy lo lắng, quay sang nhìn chú Nghĩa. Chú cũng đưa mắt nhìn tôi, rồi lại quay sang thầy Bảy và bắt đầu kể lại những sự việc xảy ra tối hôm qua. Mỗi câu chuyện, mỗi chi tiết đều khiến cho thầy Bảy gật gù, lắng nghe đầy chăm chú. Sau khi chú Nghĩa dứt lời, tôi không kiềm chế được sự lo lắng, quay sang vội hỏi thầy. Thầy ơi, anh Linh bị sao vậy? Nếu mà tôi đoán không sai đó, một phần hồn của người tên Linh kia đã bị giữ lại trong căn nhà của bà Tổng. Vậy là sao thầy? Không giấu gì chú Nghĩa với cháu đây, cái hôm làm đám tang nhà bà Tổng, tôi đã cảm nhận rõ nơi đó tràn ngập âm khí và quán khí. Lúc các thầy đang cúng, trận gió thổi bay cả bàn cúng, chính là âm phong do con Hằng, con gái của bà Tổng, và cả cái vong quỷ nhi trong nhà tạo ra. Họ muốn giữ linh hồn bà Tổng lại, không để bà ấy thoát khỏi căn nhà. Tôi chỉ kịp bắt ấn để chặn cơn gió, nhưng vì đám tang diễn ra vào ngày 23 tháng 10 âm lịch, đúng ngày sát sư, nên sau đó tôi buộc phải rời đi ngay lập tức. Hai chú cháu tôi sững sờ trước lời của thầy Bảy. Cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu lan tỏa khi chúng tôi nhận ra sự nghiêm trọng của những điều đang xảy ra. Thầy Bảy đưa mắt nhìn xa xăm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Theo như lời chú vừa kể, bộ xương trẻ con ở dưới gầm giường chính là quỷ nhi mà mấy đứa này đã thấy. Nhưng mà tôi nghĩ là còn một phần thi thể của con Hằng vẫn còn ở trong nhà, nên linh hồn của nó chưa có rời đi. Quỷ nhi đó chắc chắn là đứa con của con Hằng. Cả hai linh hồn mang đầy oán hận, đã bị nuôi dưỡng bằng máu tươi và thịt sống, nên bây giờ chúng trở thành ác linh rồi. Thầy Bảy quay qua, ánh mắt dừng lại trên tôi, rồi tiếp tục. Cái người tên Linh mà cháu nhắc đến đó, có lẽ sinh vào giờ chí âm, vì vậy dễ bị vong nhập xác. Có khả năng một phần linh hồn của cậu ấy đã bị đánh bật ra khỏi cơ thể và bị giữ lại trong ngôi nhà đó. Vậy có cách nào để cứu anh Linh không thầy? Thầy Bảy nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã điểm 11 giờ 30 phút. Ông quay sang, ánh mắt bình thản nhưng đầy quyết đoán, rồi nói với tôi và chú Nghĩa. Bây giờ cũng trưa rồi, tôi chuẩn bị một số thứ. Hai chú cháu cứ về trước đi, chiều nay tôi tới đó xem xét tình hình. Hai chúng tôi đứng dậy cảm ơn, cúi đầu chào thầy Bảy rồi ra về. Trên đường không ai trong chúng tôi nói một lời. Mỗi người đều chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, mang nặng nỗi lo về những gì sắp tới. Chiều lại, có tiếng xe máy vang lên ngoài cổng. Thầy Bảy đã đến. Vừa bước vào, thầy đưa mắt nhìn khắp xung quanh, như thể ông cảm nhận được điều gì đó vô hình trong không gian. Chú Nghĩa bước ra chào. Thầy Bảy gật đầu, ánh mắt dừng lại một lúc trên người chúng, rồi nói: Chú với mọi người dẫn tôi vô xem thằng Linh trước đã. Chúng tôi dẫn thầy vào trong phòng. Anh Linh vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng và trên trán lấm tấm mồ hôi. Chị Tú ngồi bên trên giường, tay nắm chặt anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng không còn khóc. Ngay khi thầy Bảy bước vào, một cơn gió lạnh lướt qua khiến cho cả người tôi nổi da gà. Thầy Bảy đứng trước giường, khẽ cúi xuống kiểm tra. Ông nhíu mày rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Bất chợt anh Linh co giật mạnh, cơ thể như bị kéo giật lên khỏi giường. Chị Tú hoảng hốt hét lên, còn thầy Bãi vẫn giữ sự bình tĩnh, rút trong túi ra một lá bùa và dán lên trán anh Linh. Lập tức anh Linh thở mạnh ra một hơi dài, cơ thể anh thả lỏng trở lại, nhưng sắc mặt vẫn xanh xao. Thầy Bãi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mọi người trong phòng, giọng ông trầm xuống. Thằng Linh bị bắt mất hồn thiệt rồi. Một phần hồn của nó bị giữ lại bên nhà của bà Tổng, và ác linh trong đó không dễ đối phó. Chúng mang quán khí rất lớn, đặc biệt là con Hằng và con quỷ nhi của nó. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Chị Tú được cô Tư kêu qua hồi sớm để lo cho anh Linh. Nghe mấy lời thầy Bãi nói thì nắm chặt lấy tay chồng, nước mắt lăn dài trên má. Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự lo lắng mà hỏi thầy. Vậy có cách nào cứu anh Linh không thầy? Thầy Bãi liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Kim giờ đã điểm gần 5 giờ chiều. Ông gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Chúng ta phải quay lại căn nhà đó vào đêm mai, trước giờ tí, khi quán khí chưa mạnh nhất. Tôi sẽ dẫn mọi người vào làm lễ gọi hồn thằng Linh về. Nhưng nhớ khi vô đó, mọi người không được hoảng loạn và phải làm theo lời tôi dặn. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến cho mọi người gặp nguy hiểm đó. Chú Nghĩa gật đầu, quay sang tôi và thằng Vũ. Nè, vậy tối mai hai đứa chuẩn bị nha. Thầy Bãi mà kêu là phải đi liền đó. Tôi cần chú Nghĩa và cô Tư chuẩn bị nhang đèn, hoa quả cho tôi nè. Sau đó, ông chuyển ánh mắt sang chú Năm và thằng Vũ. Những người nãy giờ luôn đứng trong một góc, tiếp tục nói. Anh Năm với thằng Vũ có thể kiếm cho tôi một con mèo đen và cuốc sẻn được hay không? Tối mai tôi cần dùng. Mọi người đều gật đầu. Bỗng nhiên thầy Bãi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng. Sơn à, chở thầy đi tới căn nhà kho cũ. Tối nay thầy có chút chuyện cần giải quyết ở đó. Thầy định làm gì nhà kho đó vậy? Nút thắt nằm ở đâu thì phải bắt đầu gỡ từ đó. Thầy Bảy bước nhanh ra cửa, tôi vội đi theo sát. Trên đường đi, cảm giác sợ hãi cứ bám lấy tôi. Nỗi lo lắng và hồi hộp dâng lên khiến tôi muốn thoát khỏi sự hỗn độn này, nên quyết định bắt chuyện. Thầy chắc là biết rõ gia đình bà Tổng lắm, có phải không ạ? Thầy Bãi khẽ nghiêng người trả lời. Cũng có quen biết. Trước đây bà hiền hậu, hòa đồng, lúc nào cũng vui vẻ hết. Nhưng mà từ khi tai họa ập xuống đó, mất liền 3 người thân. Bà trở nên lầm lì ít nói, khép kín hẳn đi. Sau này cuộc sống của bà đơn độc, người ta chỉ thấy bà ra chợ bán thịt heo buổi sáng rồi về. Tới ngày giỗ của thằng Hoàng, hay là mùng 2/16 âm lịch, thì có vài người thấy bà tới trước căn nhà kho bày biện ra cúng. Nghe tới đây tôi lạnh hết cả sống lưng, nhớ lại những lời mà hồn ma anh Hoàng đã nói với tôi khi còn làm bảo vệ. Người mà anh nói hay đến châm đèn dầu có lẽ là bà Tổng. Tôi cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua làm cơ thể tôi rung lên. Không chỉ vì tiết trời đêm, mà còn do cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Đèn xe rọi sáng con đường vắng, ánh sáng mờ nhạt càng làm cho bóng tối phía trước trở nên đáng sợ hơn. Thầy ơi, mình tới cái nhà kho đó để gặp anh Hoàng phải không? Đúng rồi. Vài hôm trước trong lúc thầy đang ngủ, trong giấc mơ thầy gặp bà Tổng. Bà đứng ngay trước cửa đó, khuôn mặt đầy sự gian xin, mong thầy cứu lấy thằng Hoàng. Tới khi tỉnh dậy, thầy cảm giác có chuyện chẳng lành, và thầy chắc chắn linh hồn thằng Hoàng vẫn đang bị giam trong cái nhà kho đó. Tôi cảm nhận từng lời của thầy như những mũi dao lạnh lẽo cắt vào trong tâm trí. Hình ảnh anh Hoàng trong cái đêm tôi trực bảo vệ hiện lên mờ ảo trong đầu. tiếng gió rít bên tai như tiếng thở dài của những linh hồn lạc lối. Tôi cứng người, cố giữ bình tĩnh khi chiếc xe máy chậm chậm tiến tới gần nơi mà tôi biết thứ đang chờ tôi ở đó là cái gì. Chiếc xe máy dừng lại, ánh đèn vàng nhạt hắt ra chỉ vừa đủ soi đến cánh cửa sắt lớn ở trước mặt. Đó chính là cánh cửa mà tôi từng thề sẽ không bao giờ muốn mở ra lần thứ hai. Lớp sơn cũ kỹ, những vết hoen gỉ càng làm cho nó trở nên đáng sợ hơn trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, từng nhịp như muốn vỡ ra vì nỗi sợ hãi đang bủa vây. Như hiểu được điều đó, thầy Bãi đặt nhẹ tay lên vai tôi, giọng ông trầm và chắc nịch. Đừng sợ, có thầy ở đây, con cứ yên tâm đi, chỉ cần đi sát bên thầy là được. Nghe lời thầy, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn an mình. Nhưng đôi chân tôi vẫn như đeo chì, mỗi bước theo sau lưng thầy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khung cảnh xung quanh nhà kho chẳng khác gì so với lần trước, nhưng cảm giác của tôi thì hoàn toàn thay đổi. Lần này tôi biết rằng thứ đang đợi chúng tôi phía sau cánh cửa kia không chỉ là bóng tối vô hồn, mà có thể là những điều đáng sợ hơn thế. Gió lùa qua khe cửa phát ra âm thanh rít nhẹ, tựa như tiếng thì thầm mời gọi từ cõi âm. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng cái lạnh của nhà kho như thấm vào từng lớp da thịt, khiến cho tôi càng thêm lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thầy Bãi ra dấu cho tôi mở cánh cửa sắt lớn. Cảm giác do dự và hồi hộp bủa vây lấy tôi. Nhưng tôi cũng bước đến, chạm tay vào lớp kim loại lạnh lẽo kia. Tiếng két kéo dài vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tim tôi đập mạnh. Một thứ mùi ẩm mốc và hôi thối từ bên trong nhà kho lập tức ập vào mũi, làm tôi nhăn mặt. Thầy Bãi lặng lẽ lấy ra từ trong giỏ một chiếc đèn pin nhỏ. Ánh sáng yếu ớt quét qua những máy móc cũ kỹ. Kim loại hoen gỉ nằm ngổn ngang như minh chứng cho sự bỏ hoang của nơi này. Đèn chiếu thẳng về phía cái bàn thờ. Màn nhện phủ kín che mất đi cả ba tấm di ảnh và những vật phẩm ở trên bàn thờ. Đây tròn, đúng như ta dự liệu. Thầy sải bước đi đến trước cái bàn thờ. Tôi cũng đi theo sau. Có một thắc mắc tôi đã thắc mắc kể từ cái đêm vô nhà bà Tổng, nên tôi lên tiếng hỏi. Thầy ơi, tại sao anh Hoàng chết không có đem gì ảnh anh về nhà, mà lại để ở căn nhà kho này vậy? Thằng Hoàng đã được bà Tòng hỏa táng, tro cốt và di ảnh đều gửi lên chùa. Nhưng một năm sau đó, ngôi chùa bốc cháy. Nghe đâu là đèn dầu rơi xuống, lửa lan nhanh. May mắn không có ai thiệt mạng, nhưng mọi thứ trong chùa bị thiêu rụi hết. Ông dừng lại, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bốc một ít cát trong lư hương, vò vò rồi đưa lên mũi ngửi. Sắc mặt thầy đột nhiên sa sầm, giọng trở nên giận dữ. Mọi người cứ tưởng rằng ngọn lửa đã thiêu rụi cả di ảnh và tro cốt của thằng Hoàng, nhưng không ngờ chúng lại nằm ở đây. Có lẽ vụ cháy năm đó không phải là tai nạn, ai đó đã nhúng tay vào chuyện này, và người đó quả là độc ác, dùng tro cốt của thằng Hoàng để trong lư hương giam giữ nó ở đây, đặt di ảnh nó phía sau, để dùng di ảnh của hai người ở trước canh giữ hành hạ linh hồn đó. Thầy Bãi vừa dứt lời, một cơn gió đột ngột thổi mạnh, cuốn bụi đất bay mù mịt khắp căn nhà kho. Trong tiếng gió rít, vang lên những tiếng cười khanh khách, rờn rợn như của nhiều người, nhưng giọng khàn đặc và ám ảnh. Tôi hoảng hốt vội lấy tay che mũi và mắt, nép chặt sau lưng thầy Bãi để tránh bụi. Lòng ngực tôi đập loạn xạ, trái tim như bị bóp nghẹt đi bởi nỗi sợ. Ngước nhìn lên, tôi thấy thầy Bãi vẫn đứng vững, gương mặt lạnh tanh như không hề bị ảnh hưởng. Đôi mắt thầy nhắm lại, môi khẽ mấp máy như đang tụng niệm điều gì đó. Trong không gian dày đặc sự căng thẳng, thầy chỉ thì thầm một câu đủ để cho tôi nghe. Đến rồi. Lời nói của thầy khiến cho sống lưng tôi lạnh toát. Như thể cái điều khủng khiếp mà tôi luôn lo sợ từ lúc bước chân vào đây cuối cùng cũng hiện diện. Sau một lúc, cơn gió đột ngột ngừng lại, trả lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, kèm theo tiếng gầm gừ vọng ra từ sâu trong màn đêm. Tôi rùng mình, mắt cố gắng thích nghi với bóng tối dày đặc, chỉ được xé tan bởi ánh sáng lờ mờ từ đêm trăng tròn bên ngoài hắt vào. Ánh sáng yếu ớt đó đủ để tôi nhận ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trong góc nhà kho, ba bóng đen hiện lên lờ mờ. Bóng chính giữa thấp hơn hai cái bóng bên cạnh và dường như đang quỳ gối. Hình ảnh đó càng khiến cho tôi thấy rợn, như thể bóng đen kia đang chịu một hình phạt vô hình nào đó, còn hai cái bóng còn lại đứng với vẻ uy hiếp kỳ quái. Tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn hơn, làm cho không gian quanh tôi như co rút lại, dồn hết sự chú ý vào ba cái bóng đen bí ẩn này. Tôi nuốt nước bọt, cả người cứng đờ vì nỗi sợ. Tiếng gầm gừ bỗng chốc im bặt, và ba bóng đen lập tức biến mất trước mắt tôi và thầy Bảy. Tôi đứng lùi lại sau lưng thầy, căng mắt nhìn vào xung quanh, cẩn trọng với bất kỳ chuyển động nào có thể xảy ra. Đột nhiên, từ phía sau, một cái cánh tay đen ngòm với những móng tay nhọn hoắt thò ra, chụp lấy tóc tôi và kéo mạnh lên trên. Cảm giác đau đớn khiến cho tôi hét lên trong hoảng loạn, hai chân tôi rời khỏi mặt đất. Thật may, thầy Bảy nhanh chóng quay lại, chụp lấy cổ áo tôi và kéo mạnh, cứu tôi khỏi bàn tay đáng sợ đó. Trong lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy giọng thầy vang lên, đang đọc một câu chú ngữ gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ kỳ. Đồng thời, thầy bắt ấn, tay đánh mạnh về khoảng không phía sau đầu tôi. Cánh tay đen ấy bỗng buông tôi ra ngay lập tức, và tôi ngã thụp xuống đất, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bỗng chốc, hai bóng dáng gớm ghiếc hiện ra ngay trước mặt chúng tôi. Đầu họ nghiêng qua một bên, tay chân cong vẹo, xương trắng nhô ra. Đôi mắt họ trắng giả, máu từ miệng ọc ra từng đợt. Thân mình họ nhầy nhụa, da dẻ loang lổ, từng mảng thịt rơi xuống, lộ ra phần xương bên trong. Thầy Bãi lùi lại, giọng ông gấp gáp: "Đập bể lư hương, đốt hết di ảnh trên bàn thờ, nhanh lên!" Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao đến chiếc lư hương. Thoáng chốc tôi thấy anh Hoàng hiện ra bên cạnh bàn thờ, miệng anh khẽ mỉm cười như tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi chộp lấy chiếc lư hương, đập mạnh xuống đất. Một tiếng choang vang lên, lư hương vỡ tan tành, cho bụi văng tung tóe khắp nơi. Khi tôi đưa tay định lấy những tấm di ảnh xuống, thì bỗng nhiên đèn dầu trên bàn phực lên rực lửa, kèm theo tiếng gầm rú đầy hãi hùng. Tôi quay lại, thấy hai bóng đen lao nhanh về phía mình, tay chúng vươn dài như muốn bắt lấy tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn sang thầy Bảy. Ông đã ngồi xuống, hai bàn tay chắp lại trước ngực, miệng đọc lớn câu chú bằng ngôn ngữ cổ xưa. Ánh sáng phát ra từ tay thầy chiếu thẳng vào hai bóng đen, khiến cho chúng tan biến trong chớp mắt. Tưởng đâu mọi chuyện đã xong xuôi, tôi quay lại định lấy các di ảnh, thì đột nhiên từ tấm di ảnh mang tên Lê Công Tuấn, một cánh tay đen ngòm thò ra chụp lấy cổ tôi. Cánh tay dài hơn một mét siết chặt, làm tôi ngạt thở. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập khi sức lực dần cạn kiệt đi. Ngay lúc tôi tưởng mình không còn hy vọng, anh Hoàng xuất hiện bên cạnh, chụp lấy cánh tay đen ngòm, đẩy mạnh tôi văng ra xa, và anh biến mất ngay sau đó. Thầy Bảy lao đến trước bàn thờ, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ những ký tự kỳ lạ lên hai tấm di ảnh phía trước. Giọng ông hô vang đầy uy lực: "Xuất!" Không gian xung quanh như bị nén lại. Rồi bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hôi thối của căn nhà kho. Ánh đèn dầu vụt tắt cùng lúc, chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Trong khoảng không gian im lặng đó, tôi nghe tiếng rắc rắc lúc chỗ này lúc chỗ kia, không thể xác định được vị trí. Tôi chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc khi thấy cánh tay đen ngòm ấy, thì cảm giác đau đớn ở cổ vẫn còn in sâu. Nhưng rồi giữa màn đêm, tôi thấy những tia sáng yếu ớt từ các ký tự mà thầy Bảy đã vẽ lên hai tấm di ảnh. Chúng bắt đầu phát sáng một cách kỳ lạ, như thể đang phát ra năng lượng mạnh mẽ. Thầy Bảy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán rồi, nhưng giọng ông vẫn vững vàng. Ông tiếp tục đọc những câu chú bằng ngôn ngữ cổ, từng từ như dao sắc chém vào trong không khí. Mỗi lời thầy nói ra, bàn thờ rung lên nhẹ nhẹ như thể phản ứng với sức mạnh vô hình. Bỗng từ phía bàn thờ, một tiếng thét lớn vang lên. Âm thanh ấy không phải của con người, mà là thứ tiếng rùng rợn, đau đớn. Ánh sáng từ các ký tự rực lên mạnh hơn bao giờ hết. Và rồi bất ngờ, hai tấm di ảnh kia bốc cháy dữ dội. Thầy Bảy buông tay xuống, thở hổn hển. Ông nhìn tôi, giọng trầm đục: "Xong rồi đó." Tôi thở phào, nhưng nỗi lo vẫn chưa tan hẳn. Căn nhà kho trở lại với sự im lặng đáng sợ. Không gian xung quanh chỉ còn lại những mảnh vỡ của lư hương, cùng với tro bụi nằm rải rác dưới đất. Rồi bỗng nhiên, tiếng rắc rắc lại vang lên một lần nữa. Thầy Bảy bất ngờ đứng bật dậy. Ông đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Ông cau mày, nhìn về phía góc tối của căn nhà kho, nơi ánh sáng chưa bao giờ chiếu tới. "Con quỷ thực sự đã đến rồi." Thầy Bảy thì thầm, ánh mắt không rời khỏi góc tối phía trước. Tôi cũng không dám thở mạnh, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Ánh mắt bị cuốn theo về phía góc tối ấy. Rồi từ trong bóng tối mịt mùng, một thứ gì đó bắt đầu di chuyển, bò dần ra ngoài. Khi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để soi rõ hình ảnh trước mặt, tôi như bị đóng băng tại chỗ. Nó không phải là con người. Một nửa cơ thể từ phần bụng trở lên đang bò lê trên mặt đất. Hai cánh tay gầy gò kéo lê lấy thân xác về phía chúng tôi. Gương mặt nó bị che đi bởi một nửa mái tóc đen rối tung. Phần còn lại của khuôn mặt lộ ra khiến cho tôi kinh hoàng. Từ má trở lên chỉ là một mảng nhăn nheo, dưới đó là một phần xương sọ lộ ra trần trụi, trắng bệch. Đôi mắt nó trừng trừng, trắng giả, không có chút sự sống. Không khí xung quanh lạnh đi đột ngột, như thể tất cả sinh khí trong căn nhà kho này đã bị hút cạn đi. Thầy Bảy nhanh chóng rút từ giỏ ra một lá bùa vàng. Nhưng dù chỉ còn nửa người, con quỷ ấy di chuyển cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt, nó biến mất vào trong bóng tối, chỉ còn lại âm thanh răng rắc đáng sợ vang lên ở xung quanh. Hoang mang tột độ, tôi đưa mắt tìm kiếm cái thứ quái dị đó trong vô vọng. Còn thầy Bảy thì vẻ mặt bình tĩnh, cảnh giác cao độ, đôi mắt sắc bén quan sát khắp nơi. Tiếng răng rắc dần lớn hơn, như thể con quỷ đang bò vòng quanh chúng tôi trong bóng tối, lẩn khuất nhưng đầy đe dọa. Bất ngờ một tiếng vụt mạnh vang lên ngay trên đầu. Tôi giật mình ngước lên, và trước mặt tôi, gương mặt gớm ghiếc của con quỷ đã kề sát bên. Một thứ chất lỏng nhớp nháp bốc mùi hôi thối nhỏ xuống mặt tôi, làm cho tôi suýt nghẹt thở. Cánh tay xương sẩu của nó bất ngờ giơ lên, và rồi một tiếng vụt xé toạc không gian. Trong nháy mắt, nó lại biến mất, và để lại trên mặt tôi ba vết cào sâu, máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi đau đớn ôm lấy mặt hét lên trong tuyệt vọng. Thầy Bãi lập tức lao đến đỡ lấy tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn tập trung vào không gian tối tăm xung quanh. Tiếng răng rắc lại vang lên phía sau lưng nữa, lạnh buốt đến tận xương sống. Cả tôi và thầy Bảy cùng quay phắt lại, nhưng chưa kịp định hình, con quỷ đã lao thẳng vào thầy như một cơn gió đen. Cú va chạm mạnh tới mức thầy Bảy bị hất văng ra xa. Tiếng hét đau đớn của thầy vang lên giữa màn đêm đặc quánh. Tôi chỉ kịp thấy thầy bị cuốn vào bóng tối trước khi bản thân cũng rơi vào cơn ác mộng sống. Con quỷ không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tóc tôi, kéo lê thân thể tôi trên nền nhà lạnh lẽo. Mặt tôi va đập xuống sàn, mùi máu tanh nồng xộc lên, còn có cả tiếng móng vuốt cào vào nền đá rợn người vang lên bên tai. Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng cơn đau dữ dội từ da đầu khiến cho mọi nỗ lực như vô nghĩa. Đột ngột, tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cả thân thể treo lơ lửng trong không trung. Con quỷ chỉ còn nửa thân, đang bò dọc theo vách tường như một loài nhện khổng lồ. Với một cái vung tay nhẹ như không, nó buông tôi ra. Và tôi rơi tự do. Mọi thứ xoay cuồng xung quanh khi thân mình đập mạnh xuống nền đá cứng. Đau đớn khủng khiếp ập tới, cùng lúc với bóng tối đang dần nuốt chửng lấy tôi. Mắt tôi mờ đi, gục xuống, tôi không còn biết gì nữa. Trong cơn mê man, tôi thấy anh Hoàng xuất hiện trước mặt. Nụ cười hiền từ của anh dường như xoa dịu đi phần nào nỗi sợ trong tôi. Giọng nói của anh vang vọng như từ rất xa nhưng cũng thật gần. Từng chữ xoáy vào trong tâm trí tôi. Tỉnh dậy đi em, hãy đến góc nhà kho, nơi con quỷ bò ra. Ở đó có một chậu cây gọi là huyết ngải. Cây đó là sinh khí của con quỷ. Đập vỡ chậu cây, nhanh lên, tỉnh dậy đi em. Tiếng gọi của anh vang vọng mãi, kéo tôi ra khỏi hố sâu của bóng tối. Khi lờ mờ mở mắt ra, tôi nhìn thấy thầy Bãi đang ngồi thiền. Tiếng chú vang trầm trong bóng đêm, hòa cùng với tiếng gầm gừ ghê rợn của con quỷ. Lời dặn của anh Hoàng trong cơn mê chợt ùa về. Tôi cố nén cơn đau, gắng gượng ngồi dậy, rồi chạy về phía góc nhà kho nơi chậu cây huyết ngải. Dù tiếng trăng trắc của con quỷ không ngừng vang lên ngay sau lưng, chỉ còn cách chậu cây hơn một sải tay, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt của con quỷ đang phả vào gáy. Tôi liếc lại, cánh tay trắng bệch dài ngoằng của nó đang vươn tới, gần chạm vào tôi. Thầy Bãi cũng lao tới phía sau con quỷ, nhưng tôi biết ông sẽ không kịp. Đúng lúc đó anh Hoàng lại xuất hiện, chụp lấy cánh tay con quỷ kéo mạnh lại để chặn nó. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lao đến chụp lấy chậu cây huyết ngải kia và đập mạnh xuống đất. Một tiếng choảng vang dội giữa đêm tối, cùng với tiếng hét xé toang màn đêm của con quỷ. Nó gào rú trong đau đớn, thân hình vặn vẹo như muốn thoát ra. Thầy Bãi nhanh chóng tiến tới, dán lá bùa màu vàng lên thân nó. Con quỷ bò ngược lại, cố gắng chạy trốn, nhưng chỉ được vài bước trước khi bốc cháy dữ dội lên. Tiếng hét của nó kéo dài trong đau đớn, đến khi chỉ còn lại đống tro tàn đen ngòm trên nền đất lạnh. Anh Hoàng đứng bên cạnh nhìn tôi mỉm cười trước khi dần tan biến hoàn toàn vào trong bóng tối. Không gian xung quanh tĩnh lặng lại, trả bóng tối lại cho căn nhà kho cũ, như thể chưa từng có điều gì kinh hoàng xảy ra. Một tiếng bụp lại vang lên. Tôi quay qua thì thấy thầy đã ngã quỵ xuống đất. Tôi vội vã bước tới dìu ông đứng lên. Cả hai loạng choạng bước ra khỏi căn nhà kho, để lại sau lưng những ám ảnh không bao giờ quên. Tôi quay đầu nhìn lại nơi đầy ám ảnh ấy một lần cuối. Linh hồn anh Hoàng đã được giải thoát. Tôi đã thầm cầu mong anh sớm được chuyển sinh vào một kiếp sống tốt đẹp hơn. Khi nhìn sang thầy Bảy, Tôi chợt giật mình. Từ bụng ông, máu đỏ tươi vẫn đang chảy xuống không ngừng. Lo lắng, tôi cúi xuống quan sát kỹ hơn, thì thấy một vết thương dài ngang bụng thầy. Trời ơi, thầy không sao chứ? Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Vậy thôi, vẫn còn việc chúng ta phải làm vào tối ngày mai. Giọng thầy vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Không nói thêm lời nào, nổ máy chở thầy rời khỏi căn nhà kho đầy ám ảnh. Về tới nhà, tôi kiệt sức, thả mình lên giường để xua tan đi mọi căng thẳng và mệt mỏi sau những gì đã trải qua. Đầu óc tôi vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đêm qua, nhưng rồi cơn mệt quá lớn khiến tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, khiến cho tôi tỉnh giấc. Cơ thể vẫn còn uể oải, những vết máu khô dính trên mặt và các vết thương bắt đầu sát và đau nhức. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ 30. Tôi lê bước mệt mỏi đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồ. Như một thói quen thường ngày, tôi đến quán cà phê trước sớm để tìm chút bình yên. Vừa dừng xe trước cửa quán, tôi đã thấy thằng Vũ ngồi đó, như thể đang chờ đợi sẵn. Ngồi xuống đối diện, tôi không kịp thở, thì Vũ đã nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. Ủa, mặt mày bị sao vậy? Tối qua thầy Bảy rủ mày đi đánh nhau hả? Nó vừa nói vừa cười, như thể trêu chọc gương mặt đầy mệt mỏi của tôi. Chị ơi, cho ly cà phê đen đá nghe. Tôi gọi lớn, rồi quay qua đáp lại lời nó với chút mệt mỏi pha lẫn sự khó tin. Ừ, đánh nhau. Mà là đánh với ma quỷ. Ha. Ừ, hồi tối này mày với thầy Bảy đi đâu à? Ly cà phê đen vừa được đưa ra, tôi cầm lên nhấp một ngụm. Vị đắng đậm đặc của cà phê thấm vào đầu lưỡi, làm tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Đặt ly xuống, tôi không nhìn thằng Vũ, chỉ nói lững lờ. Căn nhà kho. Cái gì? Có chuyện gì ở đó? Cứ kể tôi nghe coi thằng quỷ. Ánh mắt nó đầy nghiêm túc, như đang chờ đợi một câu trả lời mà nó không ngờ sẽ phải nghe. Tôi từ từ kể lại toàn bộ chuyện đêm qua, từng chi tiết, từng khoảnh khắc. Mỗi lời tôi nói, gương mặt của nó cũng thay đổi theo, khi căng thẳng, khi nhẹ nhõm. Đến khi tôi kết thúc, nó thở dài một tiếng, thả lỏng cơ thể. À, vậy cuối cùng anh Hoàng cũng siêu thoát được rồi. Mừng cho anh. Nó cúi mặt xuống như vừa trút được một gánh nặng đè lên tâm trí bấy lâu, rồi lại ngước mặt lên, đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Vậy thầy Bảy có ổn không mày? Hồi tối tao chở thầy về á, thì thấy dần ổn, băng bó rồi, chắc nghỉ ngơi là khỏe lại thôi. Đột nhiên có một bản tin trên chiếc tivi treo ở phía trên vang lên, kéo theo sự chú ý của mọi người trong quán, bao gồm cả tôi và Vũ. Tin thời sự: rạng sáng ngày hôm nay, vào lúc 4 giờ 30 phút, trên tỉnh lộ 702 đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Một chiếc xe tải mất lái đâm trực diện vào xe máy đi ngược chiều và lật úp trên đường. Tài xế xe tải bị thương nặng và đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ. Cơ thể nạn nhân bị xé làm đôi, phần chân dưới mắc kẹt vào đầu xe tải, còn phần thân trên văng ra xa khoảng 4 mét. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trịnh Văn Chương, sinh năm 1965, cư dân địa phương. Tiếng của người biên tập viên vẫn vang lên đều đều, nhưng tôi thấy không khí trong quán trở nên nặng nề. Thằng Vũ nhìn tôi với đôi mắt mở to, cả hai chúng tôi lặng người. như thể có một luồng không khí lạnh đột ngột bao trùm lên mọi thứ. Ôi, ác giả ác báo. Ừ, ổng cũng phải tới lúc trả giá rồi. À Vũ, anh lên sau rồi mày? Cũng vậy rồi mày ơi, nằm bất động vậy đó. Thôi, qua nhà cô Tư coi sao. Tôi giục thằng Vũ, cảm giác trong lòng bỗng chốc nặng trĩu khi nghĩ tới tình trạng của anh Linh. Ngày hôm đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong không khí nặng nề. Chẳng ai nói gì nhiều. Mọi người hết đi ra lại đi vào, lặng lẽ chờ đợi khi màn đêm buông xuống. Tầm khoảng 6 giờ tối, thầy Bảy xuất hiện. Cả nhà lập tức đứng lên. Mọi người chuẩn bị hết những thứ tôi cần chưa? Thầy Bảy hỏi với giọng nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Chú Nghĩa gật đầu. Được rồi. Tối nay chú Nghĩa, thằng Vũ, thằng Sơn sẽ đi theo tôi. Những người khác thì ở trong nhà để coi chừng thằng Linh, tránh để gặp nguy hiểm. Ánh mắt thầy bất ngờ hướng về phía tôi, giọng đầy quan tâm. Con có tiếp tục được không? Có cần nghỉ ngơi không con? Dạ con ổn mà thầy. Vậy được rồi. Mọi người giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 9 giờ tối, mình qua bên nhà bà Tòng làm lễ. Thầy bước vào bên trong để xem xét anh Linh. Tôi và Vũ cùng với chú Nghĩa lay quay chuẩn bị đồ lễ ở bên ngoài. Từng món đều được sắp xếp cẩn thận. Một lúc sau thầy Bảy bước ra, vẻ mặt không còn căng thẳng như trước, mà thay vào đó là một sự quyết đoán lạ kỳ. Không khí im lặng nhưng nặng nề. Thầy đi trước, chúng tôi ôm đồ đi theo sau lưng. Ai nấy đều hiểu rằng đêm nay sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cẩn thận đẩy cánh cửa nhà bà Tòng. Ngay khi bước vào, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc len lỏi khắp cơ thể. Vẫn là không gian ngột ngạt và mùi hôi thối đến ám ảnh đó. Căn phòng khách này như động lại quá nhiều quán khí. Thầy Bảy dừng lại, quay người qua nhìn chú Nghĩa, rồi nói với giọng dứt khoát. Chú Nghĩa à, vào phòng mang bộ hài cốt thai nhi ra đây cho tôi. Chú Nghĩa gật đầu, không hỏi gì thêm, rồi lặng lẽ đi vào trong. Thầy Bảy quay sang nhìn tôi và thằng Vũ, đọc một đoạn chú ngắn rồi dặn dò. Hai đứa thả con mèo đen ra, rồi đi theo nó. Nó dừng ở chỗ nào và kêu lên á, thì hai đứa đào chỗ đó lên cho thầy. Ừ, để làm gì vậy thầy? Trong nhà này á, chắc chắn còn bộ hài cốt của con Hằng nữa. Mèo đen có giác quan tâm linh rất nhạy. Nó sẽ dẫn hai con đến chỗ đó. Hai thằng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Chỉ hiểu rằng mọi thứ đã vượt ngoài tầm hiểu biết bình thường. Thằng Vũ thả con mèo đen ra. Con mèo đứng im trong giây lát, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi, rồi đột nhiên vọt ra phía sau nhà. Chúng tôi chạy theo. Con mèo dẫn chúng tôi đến bãi đất cạnh cái lu sau nhà. Đúng như thầy Bảy nói, con mèo dừng lại, đôi tai vểnh lên và kêu vang. Tôi và thằng Vũ không cần đợi lâu, lập tức tiến tới chỗ nó, dùng tay và dụng cụ mang theo để bắt đầu đào bới cật lực. Cả hai chúng tôi run rẩy, cố giữ bình tĩnh khi cái đầu lâu trắng hiếu dần lộ ra từ lớp đất ẩm ướt. Sự kinh hoàng trào dâng, nhưng không ai dám dừng lại. Từng mảnh đất được phủi đi, rồi tôi nắm chặt cái đầu lâu ấy. Chân tay lạnh toát mà tim đập loạn. Chúng tôi chạy vội vào phòng khách. Trong ánh sáng yếu ớt, tôi thấy thầy Bảy đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hoa quả được bày biện trên nền đất, và ở giữa là một tấm vải đỏ vuông. Bên cạnh là xác một thai nhi nhỏ xíu, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, khô khốc và đen thui, như đã bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa. Tôi nghe theo lời thầy, đặt cái đầu lâu xuống tấm vải đỏ. Ánh mắt vẫn không dám rời khỏi hình hài khô héo của đứa trẻ vô tội kia. Bước lùi về phía sau lưng thầy Bảy, tôi cảm nhận không khí trong phòng nặng nề đến khó thở. Thầy quay ra sau, giọng ông trầm và nghiêm nghị. Bây giờ thầy sẽ làm lễ gọi hồn. Lát nữa dù có xảy ra chuyện gì, mọi người cũng phải giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn. Chúng tôi gật đầu, im lặng trao đổi ánh mắt. Mọi thứ suôn sẻ đến khó tin, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn cảm giác bị theo dõi. Không gian ngột ngạt hơn bao giờ hết khi thầy Bãi thắp đèn cầy. Ánh sáng của cây nến chiếu rõ hai tấm di ảnh của bà Tòng và chị Hằng đặt ở trên bàn thờ. Một thoáng rùng mình ập tới khi tôi vô tình nhìn vào di ảnh của chị Hằng. Trong tích tắc, tôi thấy nụ cười tà ác hiện lên trên khuôn mặt của chị. Một nụ cười vặn vẹo, lạnh lẽo và không có chút dấu vết nào của nhân tính. Cả căn phòng như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn những câu chú của thầy Bảy vang vọng trong không gian này. Đột nhiên, một âm thanh kẹt kẹt vang lên, giống như móng tay cào vào tường. Tiếng cào chói tai, rợn người, khiến cho không khí trong căn phòng như đông đặc lại. Tiếng tụng chú của thầy Bảy bỗng im bặt. Ông mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không vô định, rồi cất giọng lớn. Đã đến rồi, sao không hiện ra? Cái âm thanh kẹt kẹt vẫn tiếp tục, càng lúc càng gần, như thể một thứ gì đó đang di chuyển từ nhà dưới lên trên. Chúng tôi tròn mắt, nín thở theo dõi bóng tối dày đặc từ đường luồng dẫn lên phòng khách. Tim tôi đập thình thịch, mỗi giây chờ đợi như kéo dài vô tận. Bỗng dưng chú Nghĩa hét lên, làm tim tôi xích rơi ra ngoài. Tôi nhìn theo ánh mắt kinh hãi của chú. Ngay trên bàn thờ, con quỷ nhi đang chồm hổm ngồi đó, cặp mắt đỏ ngầu xuyên qua màn đêm, thân hình nhỏ bé nhưng ghê rợn, da đen kịch và loang lổ những mảng thịt thối rữa. Nó nhìn chằm chằm xuống chúng tôi, đôi môi nhếch lên như thể đang nở một nụ cười tà ác. Chưa kịp hoàn hồn thì một bóng hình vặn vẹo khác từ đường luồng lại xuất hiện. Con gái bà Tổng, cái đầu xoay ngược hoàn toàn, đang bò trường trên nền nhà. Cơ thể cô ta co giật, uốn éo như thể từng khớp xương bị bẻ cong, phát ra những âm thanh rợn người. Hồn ma đó bò sát mặt đất, tiến gần tới thầy Bảy. Khi đến trước mặt thầy, cô ta dừng lại, cái lưỡi dài ngoằn lấp lánh ánh nhớt từ từ thò ra, lượn lờ qua lại trước mặt thầy Bảy một cách kinh tởm. Chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng đó, một bóng đen nữa từ từ hiện ra trong góc phòng, thấp thoáng dưới ánh sáng của cây đèn cầy. Chính xác là bà Tổng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, trắng giả như không còn chút nhân tính nào, chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi. Toàn thân tôi và thằng Vũ không ngừng run rẩy lên. Chú Nghĩa thì không chịu nổi, ngồi thụp xuống đất, gương mặt tái mét đi. Nhưng kỳ lạ thay, thầy Bảy vẫn ngồi điềm tĩnh, không hề dao động. Khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói đanh thép của ông vang lên, phá tan bầu không khí kinh hoàng. Đã chết rồi, sao không đi siêu sinh mà ở lại đây làm ác linh hại người vậy? Không gian bỗng chốc rung chuyển bởi tràng cười the thé đầy ma mị. Hồn ma con gái của bà Tổng, chị Hằng, bỗng nghiêng đầu sang một bên, cổ gãy gập với một tiếng rắc khô khốc. Giọng nói khàn đặc từ cổ họng của chị vang lên một cách đầy căm phẫn. Mẹ con tao chưa tới số chết, tụi tao ở đây để đợi cơ hội, để chờ xé xác kẻ đã gây ra thảm kịch cho nhà chúng tao. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi sự căm thù của những linh hồn đang hiện diện. Thầy Bãi vẫn không hề dao động, đôi mắt ông tập trung vào ba hồn ma trước mặt. Chẳng phải ông Chương, kẻ đã hại chồng cô, cũng đã bỏ mạng thảm khốc nơi đầu đường xó chợ rồi sao? Chồng cô cũng được ta giải thoát rồi, vậy tại sao cô lại ở đây làm ác linh nữa? Tiếng cười tắt liệm, bây giờ là giọng nói trầm đục khàn khàn của bà Tòng. Nó rền rĩ, u uất như một lời nguyền. Đó chỉ là kẻ tiểu nhân, vì lợi nhỏ mà hại người, không đáng nhắc tới. Kẻ ác thật sự, kẻ mà mẹ con ta đợi, cũng đang có mặt ngay tại đây. Không chỉ tôi, mà cả thằng Vũ và chú Nghĩa cũng sững người lại. Kẻ ác thật sự đang có mặt ngay tại đây. Lời nói đó văng vẳng trong đầu tôi như một câu đố đầy bí ẩn, nhưng cũng quá đỗi đáng sợ. Ai trong số chúng tôi có thể là kẻ mà gia đình bà Tòng đang chờ đợi để trả thù chứ? Thầy Bãi nhìn thẳng vào hồn ma bà Tòng, ánh mắt sắc bén như thể muốn bóc trần sự thật. Bà đang nói đến ai? Đứa đã hại gia đình chúng tao, đã hại chết con gái và cháu ngoại của tao, không xa lạ với ông đâu. Chính là một trong ba người đứng sau ông đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như tất cả đều đổ dồn về phía tôi. Cả tôi, thằng Vũ và chú Nghĩa đều bị cuốn vào sự căng thẳng tột độ. Tôi bất giác liếc nhìn thằng Vũ. Nó đứng im, trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi tay nắm chặt run lên bần bật, không thể giấu được sự sợ hãi. Chú Nghĩa thì mặt tái nhợt, mắt không dám nhìn thẳng vào ai, như thể ông đang giấu chúng tôi một điều gì đó. Trong lúc đắm chìm trong cái suy nghĩ rối ren, thầy Bãi quay phắt người lại, giọng nói đanh thép vang lên. Chú Nghĩa. Tôi bất giác liếc nhìn sang chú, đúng lúc mà ông định quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp làm gì, cánh cửa lớn đột ngột đóng sầm lại với một tiếng rầm vang rền. Tôi và thằng Vũ giật mình, cả hai cùng lùi lại vài bước, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Không gian ngột ngạt đến khó thở. Một tiếng cười ghê rợn vang lên. Chị Hằng cất tiếng cười the thé như xuyên thẳng vào tâm trí, khiến cho cả người tôi lạnh toát đi. Định chạy sao? Ngay sau đó, một cơn gió lạ thổi mạnh tới, mang theo cả bụi đất và mùi hôi tanh bốc lên. Nhang đèn, trái cây và cả những thứ đồ lễ trên bàn thờ bị cuốn đi, đổ vỡ loãng xoảng khắp nơi. Chúng tôi vội giơ tay che mặt, cố gắng tránh cơn gió bất thường đang bao trùm. Tới khi tôi từ từ hạ tay được xuống, thì điều bất ngờ đã xảy ra. Tất cả hồn ma đều biến mất như chưa từng tồn tại. Căn phòng chìm vào bóng tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng leo lét từ cây đèn cầy nhỏ nhoi còn sót lại trên bàn thờ, bập bùng trong cơn gió lạnh. Chú Nghĩa đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt thầy Bãi. Ông khóc lóc thảm thiết, đôi tay run rẩy bấu chặt vào chân thầy. Thầy ơi, làm ơn cứu tôi với, tôi sai rồi, tôi hối hận lắm rồi. Thầy ơi, làm ơn cứu tôi với thầy ơi. Thầy Bãi cúi xuống nhìn chú Nghĩa. Gương mặt ông căng thẳng, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu sự thật. Giọng ông đanh thép, không hề khoan nhượng. Chú đã làm gì? Nói ra hết đi. Thành thật đi. Mai ra tôi còn có cách mà cứu. Còn không thì không ai cứu được chú cả. Dạ dạ, tôi nói hết mà. Giọng chú Nghĩa vỡ ra từng chữ, đứt quãng, nước mắt lăn dài trên gò má. Chúng tôi lặng thinh, chỉ còn âm thanh của sự hối hận dội vang trong căn phòng lạnh lẽo. Trước đây, chú Nghĩa làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, không biết khi nào chủ nợ tới đòi. Họ đe dọa, nếu như chú không trả số tiền nợ đó, họ sẽ lấy mạng ông. Lúc đó chú có quen một ông thầy bên Cam. Ông ta bảo chú tìm một thai nhi để luyện bùa luyện ngải. Đổi lại ông ấy hứa trả thù lao rất cao, đủ để cho chú thoát khỏi cảnh nợ đần. Lúc đầu chú không muốn làm đâu, vì biết làm như vậy là thất nhân ác đức. Nhưng càng ngày chủ nợ càng dồn ép, thậm chí còn đánh đập, chú không còn đường lui. Trùng hợp hôm đó bà Tòng nhờ chú chở cô Hằng đi sanh. Trong đầu chú đã nảy ra ý định tà ác. Chú mang theo thuốc bỏ vào trong chai nước, đưa cho Hằng uống trước khi vào phòng sinh, với ý định chỉ là cái thai chết đi, chứ không cố ý muốn hại Hằng. Nhưng rồi thuốc quá liều, cả mẹ và con đều mất. Đồ súc sinh mà. Còn bà Tòng, có phải mày hại chết bà ấy hay không? Mặt thầy Bãi bây giờ tối sầm lại, hai tay túm chặt lấy cổ áo chú Nghĩa, lôi mạnh lên. Đúng vậy, sau khi con Hằng và đứa nhỏ chết, bà Tòng bị sốc nặng, một lúc mất cả con gái và cháu ngoại. Bà không còn tỉnh táo nữa, lúc tỉnh lúc mê, cứ ngồi ôm nỗi đau mà sống qua ngày. Vì quá thương cháu, bà quấn thai nhi vào trong vải đỏ để ở dưới gầm giường. Bà tưởng tượng là đứa bé vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh bà. Bà đem đầu heo thịt heo về cúng cho nó ăn, cứ ngỡ là nó đang lớn lên từng ngày. Tôi và thằng Vũ rùng mình. Mọi thứ bỗng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Những mảnh ghép khủng khiếp từ từ được lắp vào, tạo nên bức tranh đen tối của một bi kịch mà đến tận bây giờ mới được hé lộ ra. Chú Nghĩa chỉ nghe theo ông thầy đó. Ông ta bảo nếu không giam hồn cô Hằng, cô sẽ quay về báo thù. Chú đã đào mộ cô Hằng lên lấy hộp sọ, nửa đêm nhảy vào trong nhà bà Tòng, chôn hộp sọ ở sau nhà, nghĩ rằng nó sẽ giữ hồn cô Hằng lại, không để cô thoát ra ngoài, cũng là để cho cô được đoàn tụ với con của cô. Nhưng khi chú Nghĩa vừa chôn xong, bà Tòng phát hiện ra chú. Trong cơn hoảng loạn, chú Nghĩa đã đánh ngất bà ta và rồi dùng gối đè lên mặt để bà ta không thể tiết lộ ra chuyện của chú. Sau đó dựng lên hiện trường giả như là một cái chết rất tự nhiên. Lời thú tội của chú Nghĩa như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí chúng tôi, khiến cho mọi thứ càng thêm ghê rợn. Không chỉ là những hồn ma đầy oán khí đang ám lấy căn nhà, mà chính hành động tàn nhẫn của chú đã tạo nên tấn bi kịch này. Mọi lời nói của chú đang khuấy động không gian nặng nề, khiến cho bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến rợn người. Chú Nghĩa òa khóc to hơn. Cả căn nhà bây giờ như đang chìm trong tiếng khóc tuyệt vọng của một kẻ đã dấn thân vào con đường không lối thoát. Trong cơn giận dữ, thằng Vũ định lao tới đấm vào mặt kẻ sát nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ trong bóng tối đường luồng phía sau, con quỷ nhi bỗng phóng ra với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào chú Nghĩa. Một tiếng rít ghê rợn vang lên, khiến cho không gian như đóng băng trong giây lát. Chú Nghĩa trong cơn hoảng loạn, vung tay theo phản xạ, đẩy mạnh thằng Vũ về phía quỷ nhi để tự vệ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thằng Vũ trượt ngã, bị con quỷ nhi tóm lấy chân và kéo mạnh vào trong bóng tối. Tiếng giãy giụa của nó vang lên trong căn nhà, xen lẫn với tiếng cười the thé man rợ của quỷ nhi. Tôi lao tới, cố gắng chạy theo, nhưng bóng tối trong đường luồn như đang nuốt chửng lấy tất cả. Vũ à! Tôi và thầy Bãi hét lên cùng một lúc, không chút do dự lao vào con đường tăm tối đầy kinh dị ấy. Ánh đèn cầy leo lét từ phòng khách chỉ còn một chấm sáng mờ nhạt. Phía trước chỉ có bóng tối dày đặc cùng với tiếng hét đứt quãng của thằng Vũ, tiếng giãy giụa đầy hoảng loạn như xé toạc màn đêm im lìm. Chúng tôi bước xuống căn phòng phía sau, chỉ có bóng tối bao trùm dày đặc đến nghẹt thở. Tôi và thầy Bảy đứng tựa lưng vào nhau, mắt căng ra, cảnh giác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm thằng Vũ giữa cái hư vô đen kịch. Bất ngờ một âm thanh nặng nề vang lên từ trên cao, rồi cơ thể của Vũ rơi thẳng xuống, đè lên cả tôi và thầy. Cú va chạm khiến cho tôi ngã mạnh xuống đất, nhưng không kịp cảm nhận cơn đau, tôi nhanh chóng bò dậy, đỡ lấy thằng Vũ đang nằm thoi thóp. Tiếng rên rỉ của nó vang lên. Lên trên mau. Vũ thều thào, giọng khản đặc. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng xẹt ghê rợn vang lên, kèm theo tiếng thét xé lòng của chú Nghĩa từ trên nhà bỗng xuống. Cả tôi và thầy Bảy đều sững người trong một thoáng, rồi lập tức dìu Vũ chạy vội lên trên, tim đập loạn trong lòng ngực. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng. Cơ thể chú Nghĩa bị xé toạc ra, máu vương vãi khắp sàn nhà. Tay chân chú bị giật ra, văng mỗi nơi một mảnh. Còn cái đầu thì lăn lóc, va vào chân chúng tôi với tiếng cộc cộc kinh hoàng. Thầy Bãi lập tức đẩy cả hai lùi về phía sau. Tay run run móc ra một lá bùa vàng từ trong túi. Mắt thầy đanh lại, thầy nhanh chóng bắt ấn, miệng lầm rầm đọc thần chú, rồi hô lớn: "Thu!" Lá bùa trong tay thầy đột nhiên phát sáng, tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ giữa căn phòng tối om. Thầy đẩy mạnh lá bùa về phía con quỷ nhi. Ngay lập tức, tiếng hét thất thanh của trẻ em vang lên, âm thanh thê lương như xé nát bầu không khí tĩnh mịch. Con quỷ nhi gào thét, giãy giụa, rồi tan biến vào không khí như một làn khói, để lại sự im lặng đáng sợ. Tôi và thằng Vũ chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Từ phía sau, một cái lưỡi dài quấn chặt lấy cổ tôi, kéo mạnh ngược trở lại. Tôi nghẹt thở, cố vùng vẫy. Thằng Vũ lập tức lao tới nắm chặt lấy tay tôi, giằng co với sức mạnh của hồn ma chị Hằng. Cái lưỡi ma siết chặt cổ tôi hơn, khiến cho tôi gần như ngạt thở, trong khi đôi tay của chị Hằng cứ quơ vào về phía tôi, cố chụp lấy đầu tôi. Tôi thấy thầy Bãi lôi từ trong túi ra một cây đinh bạc. Ánh mắt thầy rực lên quyết tâm. Thầy lao tới cái đầu lâu của chị Hằng, miệng đọc chú rất nhanh. Không một giây thừa, thầy cắm thẳng cây đinh bạc vào giữa đầu lâu. Một tiếng thét chói tai vang lên khắp căn phòng. Cái lưỡi quái dị rời khỏi cổ tôi cùng với tiếng thét cuối cùng. Bóng ma chị Hằng dần dần tan biến vào hư không, để lại một căn phòng chìm trong sự im lặng đến ghê rợn. Vũ! Mọi thứ tưởng chừng như dừng lại trong giây lát. Tôi hãi hùng nhận ra một cánh tay đen đúa, gớm ghiếc đang đâm xuyên qua bụng thằng Vũ. Nhưng chẳng còn làm được gì ngoài việc nhìn thấy thân hình của Vũ đổ sụp vào người mình. Linh hồn bà Tòng sau khi ra tay thì tan biến vào bóng tối, để lại một nỗi đau không gì diễn tả được. Tôi ôm lấy thằng Vũ, cơ thể nó lạnh dần, mắt nhắm nghiền. Sự bất lực khiến tôi bật khóc, tiếng nấc nghẹn như cào xé trong lòng ngực. Bạn thân của tôi, người cùng tôi lớn lên, bây giờ chết ngay trước mắt mà tôi chẳng thể làm gì. Thầy Bảy lao tới, hét lên đầy xót xa: "Vũ à!" Nước mắt thầy bắt đầu rơi, lăn dài trên gương mặt già nua. Thầy đứng dậy, gương mặt đanh lại, nói với giọng giận dữ: nó có tội tình gì mà bà lại giết nó. Tất cả những đứa bước vào đây đều phải chết, đều phải để linh hồn ở lại để trả giá cho những gì gây ra cho gia đình tao. Phải trả giá bằng máu. Thầy Bãi thở hắt ra, nhìn tôi và thằng Vũ đang nằm bất động dưới đất. Phải tìm cách gỡ bỏ quán linh này. Nếu không, chúng ta không còn được vậy. Thầy ngồi thụp xuống, đôi tay chắp lại, miệng lầm rầm niệm chú. Ngay lập tức, gió từ nơi thầy ngồi bắt đầu cuộn lên, mạnh dần theo từng lời chú, như thể cả không gian đang đáp lại sức mạnh tâm linh của thầy. Phía bên kia, hồn ma bà Tòng gầm gừ, tiếng rít ghê rợn vang lên từng đợt. Mày nghĩ bùa chú của mày làm được gì tao sao? Sau tràng cười lạnh lẽo, hồn ma bà ấy tích tắc biến mất trước mắt tôi. Sơn, mau đưa thằng Vũ rời khỏi đây, nhanh lên! Không chút do dự, tôi lập tức vác xác thằng Vũ lên vai, loạng choạng bước đi. Nhưng chỉ vài bước, đôi chân tôi như bị đá nặng buộc chặt, không thể nhấc lên nổi. Giọng thầy Bãi gấp gáp vang lên. Chắc nhầm rồi. Tôi khựng lại, tim đập thình thịch. Quay người, tôi thấy thầy Bãi đã đứng dậy, còn xác thằng Vũ vẫn nằm nguyên phía sau ông. Sự căng thẳng ập đến, đè nặng lên ngực tôi. Vậy thì cái thứ mà tôi đang vác trên vai là cái gì? Tôi từ từ quay đầu lại, và ngay lập tức trái tim tôi như ngừng đập. Đôi mắt trắng giả của bà Tòng chỉ cách mặt tôi vài cm. Gương mặt bà ta rửa ra từng mảng, cái miệng đầy máu nhếch lên nụ cười man rợ. Trước khi tôi kịp thốt lên một tiếng, thì một âm thanh xẹt vang lên mạnh toát. Tôi cảm nhận sự đau đớn tột cùng khi móng tay dài sắc nhọn của bà ta xuyên thẳng qua lưng mình. Tôi thét lên một tiếng, ngã nhào xuống sàn, cơ thể run rẩy trước sức nặng của bà ta. Tiếng cười lạnh lẽo của bà Tòng vang vọng trong bóng tối. Bà ta ngồi chiếm chệ trên lưng tôi như một kẻ thắng cuộc. Đôi mắt trắng giả đầy sự thách thức vẫn dán chặt vào thầy Bảy. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn về phía thầy Bảy và mong được ông cứu giúp. Thầy nhanh chóng chạy đến bàn thờ, định lấy di ảnh của bà Tòng. Nhưng đúng lúc tay ông gần chạm vào, thì mái tóc của bà ta đột ngột dài ra, lao thẳng tới chỗ thầy, quấn chặt cổ ông, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Thầy cố chắp tay niệm chú, nhưng hai lọn tóc khác của bà Tòng lại siết chặt lấy hai tay ông, khiến cho ông không thể nào cử động được. Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng, thì một đốm sáng bất ngờ bùng lên từ thân xác của Vũ. Linh hồn nó hiện ra với khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đỏ sực đầy dữ tợn. Không chần chừ, Vũ lao tới, bẻ ngược đầu bà Tòng ra phía sau. Tiếng gầm rú kinh khiếp vang lên trong căn phòng. Và chỉ trong tích tắc, linh hồn bà Tòng bị Vũ nhấc lên, xé toạc ra thành hai mảnh, rồi biến mất vào hư không. Vũ quay lại, ánh mắt dịu đi, trở về dáng vẻ hiền hậu mà tôi từng biết. Nước mắt tôi trào ra không ngừng, nỗi đau như xé nát trái tim. Vũ tiến lại gần, nở một nụ cười dịu dàng như thuở nào. Mạnh mẽ lên, đừng buồn cho tao. Số kiếp tao đã vậy, phần hồn của anh Linh đã bị đưa vào cõi u minh rồi. Tao sẽ đến để dẫn anh ấy về. Mày với thầy cứ yên tâm, tao đi nghe. Hẹn kiếp sau mình vẫn là bạn. rồi bóng dáng Vũ từ từ tan biến. Tôi đưa tay ra với theo, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là bóng tối. Thầy Bãi tiến tới đỡ tôi dậy. Cơn đau thể xác bây giờ không còn quan trọng nữa, vì nỗi đau mất mát trong lòng đã lấn át tất cả. Tôi tiến tới bên Vũ, cúi xuống nâng nó lên trong nước mắt. Một chuyện xong rồi, tao đưa mày về nhà. Thầy đến giúp tôi, cả hai cùng đỡ lấy Vũ, lặng lẽ bước ra phía trước. Trong đầu tôi hiện lên những kỷ niệm thời thơ ấu, những lần vui đùa nghịch ngợm với nó như một cuốn phim tua chậm. Khi bước ra đến cửa, tôi thấy các anh công an đã đứng ở ngoài cổng. Anh Linh với ánh mắt mệt mỏi dựa vào người chị Tú, còn phía sau là cô Tư và chú Năm. Vừa trông thấy mọi người, tôi quỵ ngay xuống đất. Chúng tôi mất vài ngày ở cơ quan công an, nhưng vì không tìm thấy được bằng chứng cùng với hung khí gây án, tôi và thầy Bãi được thả về. Thầy bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì tổ chức mê tín dị đoan. Nhưng thực sự có phải là mê tín dị đoan hay không thì chỉ có chúng tôi mới hiểu rõ. Đám tang của Vũ diễn ra trong nỗi đau đớn của mọi người. Người thân bạn bè đến viếng rất đông, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Sau khi mọi việc kết thúc, thầy Bãi quyết định lên chùa, sống phần đời còn lại nơi cửa Phật. Tôi cũng quyết định rời sớm lên thành phố lập nghiệp, mang theo hành trang là một nỗi ám ảnh và những kỷ niệm khó quên về nơi này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ký ức không quên, một sáng tác của Lý Hải Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.